โยจัมมานาโพสกุลาสสัตโธปาปากะโหโดสุปินังอะกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสมันตุยังโดนิมิตังอัปปมังกะรัญจะโยจัมมานาโพสกุลาสสัตโธปาปากะโหโดสุปินังอะกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสมันตุ ดุขะปัตตะจะนิสุขะโสกะปัตตะจะนิโสกะโหตุสัตเตปิปะนิโนยะถาวะริวะคาตัวระตะปิปัวเรนติสาระเทวะเมวะอิโตตินะเมตานังอุกะปัตตะปะกิเตปะติตังติมหังคีปะเมวะสัตเตจะตุสัตเตปัวเรนติสังกัปปะจันโดปันนะระโสยะถา มาอิโตติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโหโหวินาสสะปุพพะเตภะวันตันตะระโยสุขีติกาจุโกภะวาติวาตนะเสเรสนิจจังพุทธาปัจจายิโนจัตตาโอธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังปาลังภวะตุสัพพะมังคลังคัตถันตุสัพพะเดวะตาสัพพุทธา ลูฟาเวนัสสะดาโสเทภวันตุเตภวันตุสัพพะมังคะลังกัคคันตุสัพพะเดวะตาสัพพะธัมมาลูฟาเวนัสสะดาโสเทภวันตุเตภวันตุสัพพะมังคะลังกัคคันตุสัพพะเทวะตาสัพพะสังฆาลูฟาเวนัสสะดาโสเทภวันตุเตตัคขาสะหันโพธังขอเด้อเอ่ยเขาชื่นชื่อที่ของตีเด้อเอ่ยย่อหญ้าไว้เด้อกัวชื่อฟะ Chư thiên ngữ trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai. Sa thú, sa thú, sa thú. Này, ta tiếp tục vào cái phần mà kinh niệm xứ. Và chúng ta qua cái phần pháp niệm xứ thứ nhất á, là chúng ta đã qua rồi. Qua phần pháp niệm xứ thứ nhất là chúng ta nói qua cái phần gì? Pháp niệm xứ chúng ta nói qua phần gì? Ngũ trì cái chúng ta đã qua rồi phải không? Ngũ trì cái chúng ta đã qua rồi. Năm cái là tham dục trì cái, sân độc trì cái, trạo hối thiền cái, và hôn thiền thiền cái, và hoài nghi thiền cái. Chúng ta đã qua cái phật mà chúng ta tu tập về pháp niệm xứ này là để chúng ta diệt trừ được kiết sử mà chúng ta được biết đó là gì? Hạ phần kiết sử. Khi chúng ta diệt trừ được hạ phần kiết sử này á, thì chúng ta diệt trừ ba pháp chúng ta được biết không? Thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, giới cấm thủ. Và khi chúng ta nói tới và kiến sự này đó, là luôn luôn ta phải biết là gì? Đó là những cái pháp mà chúng ta thường nghe, gọi là những cái gì ta gọi là tập khí, những cái gì ta gọi là thói quen của ta còn có nuôi dưỡng á. Và đó chúng ta bị cột trói mình lại, nó ghiền gặt mình lại. Những cái truyền cái này ta gọi là những pháp môn cột trói, những cái ràng buộc mình lại. Thế nè, truyền cái tiếng Pali gọi là Niwarana. Ta đã qua được cái phần đó rồi, thì hôm nay chúng ta đi tiếp qua cái phần thứ hai, ta gọi là ngũ thủ uẩn là chúng ta bị dính mắc ở trong năm pháp mà chúng ta được biết. Năm pháp đó là gì? Là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Mà trong cái đó những cái đó là chúng ta dính mắc trong cái chấp trướng vào đó, chấp thủ upadana. Mà khi chúng ta nói tới chấp thủ đó là chúng ta dính vào trong bốn cái, thôi nè, thứ nhất là gì? Chụp thủ không nè, hả nè, còn im vô hết trơn nè. Mấy Phật tử còn thích không? Dục thủ, hữu thủ, kiến thủ, vô thủ. Trời nó lạnh cái ngủ hết rồi. Co lại thủ. Kiến thủ. Rồi thủ thủ. Rồi. Kiến thủ, nghĩa cấm thủ. Đấy. Giả cấm thủ. Giả cấm thủ và ngã luận thủ. Chết cả pháp. Có năm và bốn cái chấp thủ vậy mà. Như vậy thì khi ta dính vô trong một trong bốn cái thủ này, về ngũ thủ uẩn, về cái tôi với ta, thì ta mới dính trong một trong bốn cái này, nó chi phối mình, và mình không hay biết. Chứ thực ra đó là một sự vận hành của pháp mà thôi. Khi mà ta nhìn thấy được cái pháp rồi đó, thì ta niệm xứ được đó, thì ta mới diệt trừ được cái kiến sự của nó, ta diệt trừ được kiến sự của nó. Hay ta nói là cái thói quen, nghe không nè, ta nhớ như vậy đó. Khi ta nói tới kiến sự là cái thói quen hay là cái tập khí, nó làm cho chúng ta hình thành cái con người của ta vậy đó, quý vị nghe kịp không? Ví dụ như cái thói quen của ta, khi mà ta đói á, hình thành chúng ta là gì? Ta phải đòi ăn, mà không ăn á thì ta chịu không được. Rồi do đó là cái thói quen thường xuyên suy nghĩ. Mày con lên đây con ngồi. Ghế còn trống tới việc ngồi thôi. Hết ghế thì ngồi dưới đất. Cái thói quen, cái thói quen quý tử sẽ thấy á, khi mà chúng ta mổ xẻ cái này ra đó, như bốn cái pháp này nó vô á, nó cột đó, nó làm cho ta bị dính á, thì ta phải niệm cái pháp đó ra, ta niệm được các cái pháp đó ra đó, thì ta mới diệt trừ được kiết sự. Còn khi quý tử không niệm ra được cái pháp đó ra đó, thì quý tử sẽ không diệt trừ được kiết sự. Cái tử nghe kịp sẽ nói không? Hiểu lắm nè. Dạ. Rồi chứ để thí dụ nha, cho thí dụ không? Dạ. Rồi, thí dụ. Nếu cho thí dụ không? Thì phải xin hỏi cho thí dụ được không? Dụ cho thú vị. Thì tôi nghe kìa không? Nha. Có người ta nói á, là có một người ta nói thế này nè, tóc của họ không được để dài, nếu họ để dài gia đình họ chết. Mấy tôi nghe được không? Tóc không được để dài. Tóc không được để dài. Ủa ai nói gì kỳ vậy? Nếu để dài đó họ bị gia đình họ chết. Như vậy là họ dính vô cái gì? Giờ cấm thủ về sắc thủ. Tại nghe cái đó. Nghe chưa? Giờ đó họ phải cắt tóc. Thì đó họ sẽ tóc được tù. Vậy đó có thấy không? Đấy. Thế như vậy nó nói. Vậy đó nghe cái đó. Vậy đó. Vậy đó gọi là sắc. sắc thủ quận ở trong hành giới do cấm thủ phản á, thì thầy thấy đúng không, thì thầy thấy đúng không, à, hỏi một cái loại nha, chứ đúng không, không biết đúng không thì chúng ta thực hiện nó thấy chứ, thì thầy nghe cái bao nha, yeah. Có thí dụ nào cho thí dụ nào, cho thí dụ nào, à thí dụ thế nào, nghe nè, không có được buồn, nếu mà buồn đó cha mẹ chết à, nghe đó có thể nghe kịp không, cha mẹ chết khi mà con buồn, thế nè, người ta nói cha mẹ chết là con buồn, vậy đó là thọ giới cấm thủ, thế nè, mấy người nghe kịp không, mấy người nghe kịp không, chồng hổn chồng nội chứ. Dạ. Tưởng nghe buồn cái tôi đi ngủ chứ. Ừ, con đừng có buồn nha, con mà buồn cái cha mẹ chết à, hiểu không, cái đứa nhỏ nó nghe vậy đó, cái nó không dám buồn, không dám buồn, nó giữ cái trạng thái nó vui hoài à, cái tôi nghe kìa không, à, mà cái trạng thái nó giữ không được là tại sao, nó mới gì làm trái cái nhà của mẹ nó rồi, nó phải luôn nói, nó phải nó vui, nó phải vui hoài, cái tôi nghe không, tại cái đó là thọ với cầm thủ, cái tôi hiểu cái đó không, hiểu không? Hiểu không, không à, tức là mỗi một cái này nó à, đi theo cái hướng của nó à, à. Cái đó mình phải tìm nha, mình tìm cái nó chính ở trong nào cái ta gọi là pháp niệm niệm xứ, nhìn ra được thấy cái pháp, mình tự phải nhìn ra được cái pháp, cái tôi nghe kìa không, hiểu chưa, khỏe em á, nghe chưa, rồi khi họ bước đi, họ bước đi nè, mình tự nghe kìa đó, khi họ bước đi, họ thấy cái bước đi của họ đó nhanh thì nó đẹp, đúng không nè, mà khi mà họ bước đi chậm á thì họ thấy là xấu, chúng ta nghe kịp không, dục. Thì là ngã luận thủ trong cái hành thủ quẩn, ngã luận thủ trong cái hành thủ quẩn, kịp chưa, ngã luận thủ trong cái hành thủ quẩn của họ, cái bước đi của họ đó, họ có cái tư tưởng suy nghĩ về cái tôi của họ đó, nếu mà đi đẹp á thì phải đi nhanh, tôi nghe không, mà nếu mà họ đi chậm á thì đó là xấu, do đó đó những cái đó là góp vào trong cái ngã luận thủ về cái hành thủ quẩn của họ, vận hành cái bước đi, tôi nghe kìa cái giận là nó hiểu chưa, bây giờ có dính vào trong cái đó không, bây giờ có dính trong mấy đó không? Không. Không, vậy là bị tử đập đầu quả rồi. Không dính vô là đập đầu quả. Thế thì sẽ còn dính nhiều đó. Cái tử kìa bác. Cái tử nghe kìa bác. Một tử không có, tử đập đầu quả hết rồi. Cho mình phải hiểu vậy đó. Nắm được chưa? Cái tử nắm được không? Những cái đó đó. Thấy không nè? Rồi, thí dụ. Thấy không nè? Thí dụ nữa. Tôi. Thấy không? Tôi biết hết tất cả mọi việc, biết hết tất cả mọi việc, ngã luận thủ trong thức, thế nè, tôi tự nghe kịp không, tất cả mọi việc gì tôi cũng biết hết á, thế mà thì họ dính vào trong gì, thức thủ quẩn, được không, thức thủ quẩn là trong kiến thủ, tôi tự nghe kịp không, nghe chưa, thức thủ quẩn biết mà, tôi biết mà là thức thủ quẩn trong tất cả mọi vấn đề họ biết hết đó, là họ thấy họ biết hết liền, kiến thủ, quý vị có trường hợp đó không, cũng à. có à, quý vị có không, có không, có thì chưa đặt đầu quả, chắc tưởng nó không có là đặt đầu quả rồi, có không, có nhiều lắm, ừ, người mẹ lúc nào cũng nói với con ấy, mẹ biết hết rồi, con đừng có nói nữa, thấy không, thì mẹ đang dính vào trong cái gì, thích thu quẩn của người mẹ, chưa nói hết à. Câu đã hiểu hết, chưa nói câu đã hiểu hết rồi, nói nguyên câu cái test là không hiểu, đúng không, chưa hết được câu là hiểu rồi đó, những cái đó đó mình bị dính trong cái đó mà mình không hay, mình bị kẹt cái trong cái đó mình không biết, và chính cái đó đó là mình không có chánh niệm ghi nhớ, giờ mình niệm lại mình phải ghi nhớ lại thì gọi là pháp niệm xứ, thì khi mà niệm được rồi đó thì mình mới diệt được cái tập khí thói quen của mình, được không, tôi nghe kiểu không, hiểu quá ha, hiểu chưa, nói cái gì thôi à, Nghe đó cái hành thú quẩn đó, cái mũ thú quẩn đó, luôn luôn nó dính ở trong cái kiến thụ này, dục thụ này, dính tâm thụ này, ngã luân thụ này, chấp giữ à. Rồi từ đó nó hình thành tối, tôi ta, và từ đó nó ra một cái tập khí và thói quen của mình quyết định theo, theo cái mình chấp giữ đó. Quyết định nghe kịp không? Vì đó đó, quý tự phải niệm xứ đó, lấy cái pháp đó, mình niệm xứ đó, mình nhìn thấy được pháp đó, ra được bản chất đó, thì mình mới diệt được kiết sử mà mình mới đạt đạo quả được. Chứ còn không này mình khổ đau, mình phiền não nè, mình không có niết bàn được. Thì tự hiểu thế đó không? Nắm được chưa? Hết sức là đơn giản, như lấy đồ trong túi ra vậy ha. Cái cô cẩn thận nó mất tiêu. Hả? Cái cô cẩn thận này nó mất tiêu. Ừ, bữa nay mình bệnh rồi. Còn bị bệnh rồi. Còn kịp không? Hết sức là cẩn thận ha. Được, được chưa? Tôi tự thấy đơn giản ha. Như vậy thì tôi biết hết tất cả mọi việc. Thì cái đó là sức thủ quẩn. Trong cái kiến thức của họ đang chấp chấp giữ là đang kiến thủ. Mà khi mà họ không hiểu được đó là một cái kiến sử đang chinh phục họ, làm cho họ có một cái thói quen để nói ra những cái này, hay nghĩ tư nghĩ suy, hay là có cái tập khí nuôi dưỡng ở trong tư tưởng của họ đã có. Thì tôi nghe kịp sẽ nói không? Phải chưa? Rồi, như vậy thì khi ta ngồi tánh niệm, ta ngồi niệm pháp, quý hành giả đang ngồi niệm pháp, thì quý vị sẽ thấy tất cả những cái điều này, những cái điều này nó bị nằm trong cái gì? Là tướng, pháp tướng của nó. Nó đều nằm trong cái pháp tướng của nó. Là gì? Vô thường, khổ đau và vô ngã. Không có qua được cái này mà mình chỉ chấp giữ mặt ấy thôi, chứ nó cũng vẫn là ở trong cái tứ pháp của nó là gì? Vô thường, khổ đau và vô ngã. Mình chấp giữ nó thì không phải giống như ta ngồi trên chiếc thuyền mà ta làm gớt cái một cái viết xuống, rồi ta lấy cái vật thắng gạch trên cái viết thuyền, ta nói cái chỗ này là cái viết ta gớt nè, thì cái đó nó đúng không? Không, tại vì sao? Khi mà gớt xuống đó, cái viết cứ gớt xuống đó, thì cái viết cái nước nó sẽ cuốn cái viết đi, hay là chiếc thuyền mình dẫn đi tới, cho đó không đúng cái vị trí mình đang vẽ cái mang thuyền này, cái phán đó, thì ta nghe kịp không? Tại vì mình chấp thủ trong kiến thủ này, hay là mình chấp trong cái ngã luận thủ này, để mình khư mình nói rằng đó là cái viết nó gớt ở chỗ này và mình đi tìm chỗ này, thật sự là không đúng. Do đó khi ta niệm xứ lại đó thì thấy tất cả các pháp này nó đều cũng phải bị văn nằm trong các pháp tướng của thường khổ đau vô ngã của nó. Các bạn nghe kịp không? Mà khi mình thấy được vô thường khổ đau vô ngã của nó được đó, mà thấy được cái tướng của thể pháp của nó ra đó, thì kiết sử này người ta phải bỏ nó đi. Các bạn nghe kịp không? Phải bỏ nó đi, phải diệt trừ nó đi, hiểu chưa? Và tại sao mà mình không có biết cái này là vì mình không có tu tập. Do đó những cái pháp môn niệm xứ này đó là Đức Phật cho mình có một cái cơ hội hay là một cái duyên thuận để cho mình tu tập, để mình thấy lại sự thật, hay ta nói là một cái gì, mình thấy được một chân lý. Tôi nghe kịp ha. Cho đến nay mình cứ buông trôi mình cứ chạy theo dòng đời, chứ sống trong trạng thái cái sanh tử của mình đó, theo cái tập khí thói quen, mình không có thời gian hay là không có điều kiện để mình ghi nhớ những cái gì của mình, và mình sống ở trong cái gì, sống trong cái tưởng thủ quẩn của mình không. Cái tên nghe kẹo mà mình sống trong cái tưởng thủ quẩn mình không mà. Cái thức thủ quẩn này bị chi phối bởi tưởng, hành thủ quẩn này bị chi phối bởi tưởng, thọ thủ quẩn này bị chi phối bởi tưởng, sắc thủ quẩn này bị chi phối bởi tưởng. Ta nằm ở trong góc độ tưởng thủ quẩn phần lớn, mà trong cái tưởng thủ quẩn này ấy, nó sẽ rớt trên bốn cái loại này: tưởng thủ quẩn của dục, tưởng thủ quẩn của kiến, tưởng thủ quẩn của giới cánh thủ, hay tưởng thủ quẩn của ngã luận thủ, kiến chấp của mình. Chứ ta nghe kịp ha. Do đó khi ta ngồi niệm xứ đó, ta phải tìm là thấy ra được sự thật. Vậy thì thí dụ tiếp thế nào thôi. Khi ta ngồi, ta thấy cái trạng thái bị tê nó lên, hay là trạng thái nhức nó lên, hay trạng thái nó đau nó lên, như vậy đó, thì cái tê này là một pháp, đúng không? Cái tê này là một pháp, cái nhức này là một pháp, cái đau này là một pháp. Nó hiện bày ở đâu? Lên nơi thân của mình, khỏe mà, nơi thân của mình. Thì bắt đầu ta lấy, ta niệm thân, niệm xứ, sanh niệm thân niệm xứ. Cứ tự niệm thân niệm xứ để nhìn thấy pháp. Cứ đừng nghe kẹp vào. Niệm thân niệm xứ để nhìn thấy pháp. Niệm thân niệm xứ để nhìn thấy pháp. Pháp của cái tay, hay là ta niệm tay để ta thấy được pháp, ta niệm nhất để thấy được pháp, đào thì thấy được pháp. Rồi khi mà ta thấy pháp này đó, mà lúc bây giờ khi ta niệm thân niệm xứ đó ta thấy được pháp, thì lúc bây giờ đó cái pháp niệm xứ nó hiện bày lên cho mình thấy rõ lắm. Quý tử sẽ thấy hiện bày lên thấy rõ lắm. Cái thứ gì nên đau à, bắt đầu cái pháp nó lên, cái đau nó pháp nó lên đó, thì lúc bây giờ đó mình lọt ở trong đây nè. Tôi nghe kêu à, mình lọt cái dốc trong cái này nè, thì cái tay sẽ đang che nè, cái này là cái tay sẽ đang che, cái mình sẽ đang che. Để tôi nghe kêu à, cho đó đó, cho nên mình mới niệm được cái pháp niệm niệm xứ. Khi mình niệm được pháp niệm xứ này rồi đó, thì mình nhìn mới được việc được cái kiếp, cái sự mình đang đối diện nó. Cái tôi nghe kêu không? Chính cái chỗ đó đó mình phải thấy được sự thật của nó. Thì khi mình niệm thấy được cái này đó, mình dục, dục là mình dính, mình muốn, đúng không? Cái kiến là mình thấy, cái này là mình chấp, cái này là mình giữ, không nè. Rồi mình nhìn thấy muốn cái này, muốn thấy mà chấp giữ, thì nó nằm ở trong cái này, không qua được nó. Thì khi mình nhìn thấy được cái đó đó, nó nằm ở trong bốn cái này: vô thường, khổ, vô ngã. Thì lúc bây giờ cái thói quen gì mình đã có đó, mình giữ không được. Chính cái thói quen này mình cũng không giữ được. Chính cái thói quen mình giữ không được. Chẳng hạn, tôi nói ví dụ như thế này: khi quý tử tê, quý tử thay đổi quan nghi, thay đổi quan nghi, đúng không? Đúng không? Đó. Khi quý tử tê, quý tử thay đổi quan nghi, vậy thì quý tử muốn sực, muốn đổi, thay đổi quan nghi. Tê quý tử muốn thay đổi quan nghi là quý tử muốn thay đổi theo cái tập khí, theo cái thói quen, theo cái dục thủ, theo kiến thủ, theo giới cấm thủ, theo ngã luân thủ, hay là quý tử theo cái vô thường của đau như ngã, mà quý tử thay đổi quan nghi. Quý vị bị tê nè, cái bị tê tê rồi đó, cái tê ngồi thiền cái tê bị tê nè, rồi cái tự khởi lên cái tâm, khởi lên tâm thôi, muốn thay đổi quan nghi, quý tự thay đổi quan nghi theo cái chẳng thấy, muốn thay đổi theo là cái kiến thức của mình biết mình phải muốn thay đổi, hay thì là mình phải nghĩ là mình phải thay đổi mới theo cái chỉ chấp của mình, hay là mình nghĩ cái tôi của mình đang cần có giữ lấy cái này, mình thay đổi quan nghi, hay là cái tới thay đổi theo gì vô thường khổ đau vô ngã, hay là cái tới thay đổi gì teo tập khí thói quen, cái tới thay đổi bằng cái nào? Tôi thay đổi quan nghi gì vô thường khổ đau vô ngã. Rồi xong rồi, rồi xong rồi, thấy được vô thường khổ đau ngã thay đổi liền. Hiểu không? Như vậy nó vô thường phải đổi cho nó không có vô thường. À, để thường vô. Cái lúc đó quý tử ra liền. Người ta nghe chưa không? Ngay khi mà quý tử bị tế, mà tư tưởng tư sợ là muốn thay đổi mà nghĩ, thì chính cái đó là pháp. Chính đó là pháp. Thì pháp đó ta niệm xứ vô, ta niệm xứ vô, ta nhìn ra đây được gì? Pháp tướng. Thì quý tử tìm được. Còn nếu quý tử không niệm mà niệm cho pháp, chính đó là pháp, quý tử không niệm được đó mà thấy được pháp tướng đó, thì quý tử sống ở trong cái kiết sự, sống trong tập khí, trong thói quen, chấp thủ vào bốn cái này. Quý tử nghe kìa pháp. Phải chưa? Phải chưa? Nắm được hả? Nắm được không? Xin nói lại nữa. Em nói tiếp cho nó. Khi mà quý tử bị tế, thì cái tư tưởng của tôi khởi lên cái trạng thái muốn thay đổi của quan nghi, thì lúc bây giờ nó có tự mới niệm thấy được cái pháp. Pháp nó thúc dục của tự phải thay đổi của quan nghi này, giờ tê quá phải thay đổi nè, thì lúc bây giờ cái tự mình niệm được cái pháp mà đã đang làm cho cái tự thay đổi của quan nghi này đó, là do bởi cái dục của mình muốn. hay là cái kiến của mình muốn, hay là cái cấm thủ của mình muốn, hay là cái ngã luật thủ mình muốn thay đổi cái quan nghi này, hay là cái trạng thái, cái tập khí mình, thói quen của mình muốn thay đổi quan nghi này, cái tư niệm vô đó, hay là quý tử nhìn thấy được tướng là gì, vô thường rồi, thấy được khổ rồi, thấy được vô ngã rồi, quý tử thay đổi quan nghi này thì quý tử ra được cái pháp niệm xử ngay lúc đó tại đàn tù. Được chưa? Hiểu không? Thấy rồi được quyền thay đổi không, hay là thấy rồi? Thấy rồi họ được quyền thay đổi, tại mình thánh rồi đó. Mình là thánh rồi mình được quyền thay đổi. Còn mình chưa thay đổi, mình thành thánh rồi mình đừng có thay đổi, để mình tìm tiếp. Anh ta nghe không? Khi mà quý tử thành thánh rồi là quý tử muốn làm gì làm. Nên Đức Phật ngài nói chứ, ta ban bố được luật cho chư tỳ khưu chứ đâu phải ban bố được luật cho Như Lai đâu. Nghe được không? Yeah. Nghe được không? Yeah. Lý do nào mà chỗ đó mình tự điện mình nói để nó xác lập hết, để Đức Bụt Kiền Liên hai vị là trí thượng trinh văn của Đức Phật đi yêu Đức Phật về tại Ca Tỳ La, về cho Ca Tỳ La về vô gặp Gia Số Thá đứng trước cửa mà ngài khó cửa để mà kêu Gia Số Thá mở cửa ra đó, thì Gia Số Thá không ra đảnh lễ Đức Phật, không đảnh lễ Hoàng Thăng Quốc Thích ra đảnh lễ Đức Phật, nhưng mà Yasodhara không ra đảnh lễ. Thì khi ngài đứng ở trước cửa đó, Yasodhara đó, thì mình này xá lợi pháp đi một liền. Ngài nói chứ, này chư tỳ khu, hãy nên để Yasodhara làm những điều gì nên làm, đừng có cản ngăn đó. Nếu mà cản ngăn đó thì nàng ta sẽ bỏ tim mà chết liền. Hai vị nghe xong im. Im hù. Vô cái gì thì bà bố cút cái cài trong ra, thì tóc bà thụ xuống. Người phụ nữ mới đánh độ mà thờ chồng á là càng cái tóc dài, trong người được cắt tóc lên, tôi nghe kèm không? Tóc bà nó dài mấy năm trời, tóc bà dài ra, ta phủ tóc xuống rồi lấy hai cái bàn tay, bà ta đưa chân gáy ó, người ta mới phủ lên bằng chân Đức Phật, rồi cái tay hai bà ta mới ụp xuống để lễ Đức Phật. Thì cái chuyện đó ra thì sao lại phát như một người liên đã kể ra cho đại đức ông ta, kể cho chị thì không nghe, cái chị thì không nói chứ, ủa sao Đức Phật nó mà không được đụng phụ nữ mà sao người nữ để tay ra chân Đức Phật vậy? Cái ta hiểu không? Cái ta hiểu không? Cái chư tỳ khưu bàn liền. Chư tỳ khưu bàn liền. Sáng buổi tối nó bàn liền. Đức Phật kia cấm chư tỳ khưu không được động phụ nữ không được động chư tỳ khưu. Mà sao? Yasodhara để hai bàn tay lên chân của Đức Phật. Cái Đức Phật nói như là cấm chư tỳ khưu được chứ không phải cấm như là. Khi đó do đó mình tê đó thì mình cứ theo dõi quát tiếp, chừng khi nào mình muốn thay đổi đó là mình thắng rồi, khi mà thắng rồi mình thay đổi được. Người ta nghe kèm không? Xem không? Nghe không kèm đâu. Nghe kèm không? Khi mà chưa thắng mình định thay đổi thì mình phải nhìn cho thấy pháp. Mình chưa thấy pháp mình thay đổi sao được? Thì ta nghe kiểu ha, thì ta mới gọi là pháp niệm xứ. Ha, con người có mặt già xin nghe. Con kính sư, con có một cái vấn đề là cái khi mà ngồi thiền cái trạng thái này mình đau nhất tê thì nó lâu lắm, nửa tiếng sau thì mới bị cái đó. Nhưng mà giai đoạn đầu á là những cái tư tưởng đến hoặc là những cái tiếng động. Mà khi mà mình nghe, ví dụ như nghe một cái tiếng động thì mình mới dùng tứ niệm xứ, mình quán thân thọ tâm pháp vô. Thì cái này chưa xong thì cái tiếng động khác nó tới rồi. Cái gì tới mà nó cứ liên tục như vậy thì mình đọc con không có finish được một cái cycle của cái step 1 và sau khi tới cái step 2 thì con không biết cái trạng thái đó như thế nào nếu mà nó cứ liên tục như vậy. Mình liên tục mà làm thì không thể theo liên tục được chứ thường. Nên quyết tử nghe kẹp hành. Rồi, cái giai đoạn 1 đó, cái giai đoạn 1 này nè, mình nghe, phải không nè, đúng không? À, cái giai đoạn 2 thì cái diễn biến của thằng, phải không? Diễn biến của thằng, quý tử nghe kẹp không? Rồi, bây giờ quý tử đang làm cái này, mà quý tử làm cái này mà tập trung với cái trạng thái Vipassana của mình, quý tử nghe không? Vipassana của mình á, theo dõi một cách đặc biệt, theo dõi cái nghe này thôi đó, mà quý tử tìm thấy được cái pháp, tìm thấy được cái pháp đó, được cái pháp đó đó, thì quý tử cũng tới đạo quả rồi. Mà trong khi mà cái stage 2 đó, mà quý tử mà không có để tâm mà để tới nó đó, mà quý tử đang nghe, mà quý tử đang tìm thấy cái pháp này không đó, mà quý tử nhìn ra đó, thì cái này nó không thể là có được, tại vì ta mắc một cảnh này. Ta có một cảnh này. Tại vì mình không có bắt được cái này, rồi không bắt cái này, rồi là bắt cái này, rồi bắt cái này. Do đó nó mình mới gọi là gì? Phóng dật. Thì cái. Mình đếm liền. Phóng à. Không sử là sẽ vô cái này à, sẽ ngọt cái chỗ này không à. Không có ngày mới ra tới đây được thôi. Ừ, sư làm biến. Còn quý tử lắm, quý tử làm lẽ. Bắt nhút vô dưới. Sư làm biến, sư ngồi ông hài. Sư cái tính nhỏ cái chỗ đó, người biến dễ sợ lắm. Càng tu càng, tu càng lời à, từng càng tu càng lời à. Tu nhiêu chừng nào là giọng chanh mấy đó. Sư lên tụng kinh nhà chú Khánh xong sư đi về, sư đi. Cái mấy Phật tử, sư đi kỳ. Tại làm biến à. Con đứng lâu mỏi. Quý vị hiểu không? Mình càng tu chừng nào mình làm biến chừng đấy. Nó hay cái chỗ đó đó. Quý vị nghe kìa. Còn cái người mà mới tu bắt dữ lắm. Bắt dữ lắm. Quý vị để rồi. Kể cho bác. Hiểu không? Đơ đơ rồi. Hiểu hả? Sư vô một pháp á, vô một pháp rồi, nghe đó, cái sư bắt qua cái pháp niệm xứ, cái sư tìm ra được cái nào trong bốn cái này, sẽ hiểu được cái bốn cái này nó là kiến xứ, sư tìm ra được pháp tướng, cái sư vô cái pháp tướng này, cái sư thấy bắt cái kiến xứ này an lạc, không có thì giờ đây có thấy khác được không? Kiến chi á, cảnh nội, kiến chi á. Nên sư làm việc chậm lắm. Quý vị nghe không? Sư làm việc gì cũng chậm chứ. Nói chậm nghe không ai nghe kịp. Tôi hiểu không? Quý vị nghe kìa à? Phải tìm ra được cái trường hợp mà quý vị tu cái này nè. Quý vị tu cái này nè. Quý vị đang hành cái pháp này nè. Quý vị thấy hành pháp này nè. Là quý vị phải coi là mình đang làm theo cái tập khí chứ không phải làm theo pháp niệm xứ. Cái đó mới chết. Có nhiều người họ không có thấy họ đang làm theo cái tập khí của họ, làm theo cái thói quen của họ, mà họ không có làm theo cái niệm xứ của pháp niệm xứ, thì chính đó họ không làm được. Tôi nghe kìa không? Hai cái đó rõ ràng. Quý tư đang làm hết cái này qua tới này là cái thói quen, hết cái này qua này là tập khí, hết cái này qua này là kiết sử, còn cái này một cái thôi, không cho, không cho chạy nữa, phải tìm ra cái này xong mới qua cái khác. Cái đó là mình đang tu tập niệm xứ. Thế tôi nghe kêu xem đó không? Quý tư đang đọc quyển sách nào, quyển sách mình mới đưa ra đó, tôi vừa gò phát ra quyển Thiên Niên Sử, quý tư thấy không? Tôi đọc lên cái mở chạy chót một lúc con sao. Đúng không? Mới coi hai ba trang đầu cái mở cái trang sao con một lúc. Cái đó là cứ tự đang coi sát theo tập. Lâu lâu là nhảy quá. Vậy chứ cái tự đâu có. Nên khi mà cái tư ngồi thiền á, mấy người mới coi gì, mình thấy cái pháp, nhưng cái pháp mình phải thấy á, mình thấy pháp ký sử của mình, thấy pháp thói quen của mình, thấy pháp thật khí của mình, chứ mình không thấy pháp của niệm xứ đang có, nó đang có pháp. Nên cái tư ngồi lâu lắm, thì thấy có nhiều cô ngồi thấy dễ sợ lắm nha, ngồi thâu lắm, chúng ngồi một chút xíu nữa, hỏi ra sao, trào quá sự. Đạo hóa sư. Chứ đâu có lấy này. Cái này nó đâu có nó đạo hóa được. Cái này nó có, nó không có ra đạo hóa. Mà mình ra đạo hóa là cái này nó đang nói. Nó đang nói kìa. Chứ tôi nghe kìa không? Nó đang nói kìa. Chứ tôi nghe kìa cho nó không? Kịp không? Sẽ nghe. Sư nói vậy chứ đâu ai mới vô mà trống góc liền đâu, cũng phải thì thấy bây giờ mới dặn con này, bên này nói tới chấp gốc rồi, chấp gốc à, bên này nói cho tới chấp gốc mà chứ đâu có dưỡng nữa. Vậy sẽ nghe là thưa kinh sư, dạ, khi mình ngồi thiền là mình thọ khổ, mình cứ tê nhức mỏi đau, đúng rồi, là biết khi nó hết cái nhức mỏi đau rồi đó, mà mình cũng chưa ra được, vẫn chưa thấy pháp, thì là mình thấy thánh rồi đó, chưa ra là mình thấy thánh rồi đó, lớn hết rồi, hết tê nhức mỏi đau rồi, mà mình lúc chưa ra là mình thánh trần rồi, im lặng một thánh rồi đó, tâm diệt là pháp tâm diệt, sư cũng có cái trường hợp đó, sư có trường hợp đó. Sư ngồi bên chiếc điện đó, sư cũng thi gan cùng tế nguyệt đó, thi gan cùng tế nguyệt với chi tăng rồi đó. Ngồi lửa mấy xuống mình dữ dằn khắc nghiệt đó, mình ngồi với ông, thế sư cũng ngồi đó, cái sư hết lên nhất cô đau rồi sư không ngồi đó, sư coi nhau. Cái mấy ông sư mới nói chứ, ông là bậc thánh rồi đó. Cái câu nói là kinh nghiệm của sư đó, ông nói ông là bậc thánh là sư nói sao bậc thánh gì? Thánh ta thấy một sắc đa tâm đạo thôi, ông ngồi lì trong chấm đó là hữu quả luôn thì nữa. Cái sự thấm thế liền. Mình hiểu pháp á, mình làm lẽ lắm, người ta nghe kìa không? Người đó đó, nó hay lắm. Người ta làm cái gì của tự không có. Cái của mình trong này à, trong này à, dạ xin nghe. Con kính sư, nhưng dạ, mà cái phương pháp thiền giống như là của bên Hòa Thượng Thanh Từ á, thì đòi hỏi là thiền sinh phải ngồi 2 cái 3 tiếng như vậy đó. Thì có, nếu như vậy thì cái phương pháp nó khác nhau để mình đi vô cái định về cái giờ xin nhìn lại trong cái bài kinh niệm xứ đó. Bài kinh niệm xứ đây nè, nhìn tính tính tạng luôn đó, từ Bali á, Đức Phật ngài không còn hỏi một vị tỳ khưu ngồi từ 2 tới 3 tiếng. Chỉ thấy pháp thôi. Mình đọc kỹ từ đầu xuống, không có. Thì Đức Phật dạy như vậy thì mình cứ hành theo. Bên mấy sư đó có một ngài tên là Pháp Minh, thiền sư Pháp Minh sống Đầu Đà ở trên chùa Vũ Quang ở Mít Nài, em nè. Và quý Phật tử biết không, muốn tới gặp mình hỏi pháp á, hay là trình pháp với ngài Pháp Minh này đó, là phải bắt buộc ngồi trước mặt ngài trên 6 tiếng rưỡi thì ngài mới chịu tiếp mình. Nếu mà ngồi dưới 6 tiếng rưỡi đó, ngồi xong trước mặt ngài, ngồi xong hơn 6 tiếng rưỡi đó thì mới được phép trình pháp với ngài để ngài cắt nghĩa. Nên ngài dạy phương pháp là nổi tiếng mình sẽ khổ chứ không phải mình sẽ lợi. Đúng rồi, minh thì mới sát khổ hả? Minh sát khổ mà Đức Phật ngài là minh sát tuệ, nên ngài lập ra minh sát khổ rồi ngài cũng khổ, ngài đi rồi chết trong chỗ sư mà nhờ đó đó. Thì cái đó không có đúng gì nè, mình phải đọc lại gì của Phật nói à. Sư sợ cái những gì mà không phải của Phật nói, sư muốn trình bày của tôi nghe. Nên đó hồi cách đây 2-3 năm đó thì cô Tâm Đổ, thấy không nè, cô có một đêm ở dưới tâm pháp đó, cô nói sư thế nào á, là sư viết ra những cái gì mà sư học, sư hiểu, sư có kinh nghiệm đó, thì viết ra cho tụi con đặt những quyển sách của sư đi. Sư nói chứ dịch tâm tạng cho Đức Phật đó, cho phải tự học đó, không hết nữa, còn viết ra gì nữa. Sư chưa có một cái tư tưởng nào để mà sư viết ra. Cái đó là sư chưa có một cái tư tưởng nào là sư nghĩ là sư hơn Đức Phật nữa đó. Mà sư chỉ nghĩ rằng là gì? Hãy làm hết những gì của Phật có trong tâm tạng này mà của tôi đã có đọc lui được đó. Là sư cũng nghĩ là sư đã mãn nguyện, mãn nguyện rồi. Chứ câu đâu cần phải viết những cái gì sư có là sư viết nữa. Cái tính nghe kẹp ha. Thế nên quý tử, hãy nhớ đó, trong cái bài kinh niệm xứ, quý tử thấy ông Đức Phật ngày dạy đó, là chúng ta hành để diệt kiết sử, chưa sanh phải diệt, mà đã sanh phải diệt tập. Rồi thầy nói diệt kiết sử. Kiết sử là gì? Những thói quen tập khí của mình, mình hành để mình diệt nó. Cái ngài không có nói cái thời gian, chúng ta nghe kìa phải không? Không có người mẹ người cha nào mà bắt đứa con ăn phải trong thời gian bao nhiêu phải đứng lên mà không được ăn nữa. Con phải ăn trong vòng 2 phút xong rồi đi liền. Người mẹ người cha nào làm cái đó, sự nó kinh hoàng trong gia đình đó. Chúng ta nghe được không? Con ăn theo khả năng của con cảm giác được theo cái khả năng của con, và con lãnh hội được cái ăn theo cái khả năng của con, chứ không có người mẹ thì sao bắt đứa con phải ăn theo cái thời gian của mình quy định nữa. Cứ tin nghe kêu sẽ nói cái đó đó, mình mới nhìn thấy Đức Phật ngài trí tuệ vô cùng. Còn con người mình nó lọc ra để mà mình đặt cái trong đó là một cái giới tâm thủ, hai tiếng gửi, sáu tiếng gửi, cái đó là giới tâm thủ. Phải tiếp khuôn như vậy mà tôi muốn gì đó là ngã luân thủ, tôi muốn cái điều đó phải vô ngồi với tôi sáu tiếng gửi tôi mới được cho nghe tình pháp theo tôi nói pháp, thì cái đó là ngã luân thủ. Với tôi nghe kẹp ha, nên nó không nên. Sẽ nói với tôi không nên. Cái gì cái Phật đó là mình học không hết rồi đó, chưa xong được đó. Cho đó những cái này á, nó góp cho trong cái là ngủ, ngủ thủ quẩn. Và mình ngủ thủ quẩn nó không được á, thì mình ngủ luôn ở trong đó. Dạ xin nghe. Thì cái ngã luận thủ đó là một cái sự đó, cái sự ngã lục thủ chỉ tương đương với lại cái ủng thủ quẩn thôi, một cái ủng thôi. Dạ. Hay không, hay đó này có liên quan gì cái ủng khác hay không? Liên quan chứ. Liên quan dữ lắm. Liên quan dữ lắm. Sư trình bày với tỉnh nghe nè, dục kiết, dục thủ liên quan tới 6 món, đúng không? Sư đây nghe kìa không? Dục thủ liên quan tới 6 món. Sắc, thân, khí, vị, xúc, chấp vô trong cái dục, đúng không? Trong dục tích chứ ra là chỉ làm hai món, chấp vô trong làm hai món, tham dục, tác dục và pháp dục. Tham dục chia làm ba món, tác dục chia làm hai món, pháp dục chia làm hai món. Tôi nghe không mệt đúng không? Dọn dọn ra nữa. Cái gì dọn ra đi hả? Dọn. Nếu mà đụng nó ra là chết. Mới tự thấy không? Thấy chết rồi. Tham cho nè. Thì mới tự chết chết trong ngày này. Thì mới tự nè. Tham dục. Tham dục. Mới tự trong cái đó. Còn chưa? Táp dục. Mới tự chết trong hai món. Táp dục. Mới tự chết trong hai món. Mới tự xảy bày. Thì kiếm. Thì gớt cho trong hai món. Chia ra làm ba món. Chia ra làm 10 món. Và chia làm 62 món. 62 tài kiếm. Chết, thấy không nè? Rồi giới cấm thủ, cái từ dính vô trong gần hai gì? Hai mỏ. Dính vô trong gần hai mỏ, ngã cấm thủ cái chữ dính vô bốn mỏ. Cái này nằm trong kho tàng pháp bảo, lần bạc dạch tí. Kinh khủng lắm. Cho đâu quý tử sẽ thấy là tất cả đều nằm trong cái nguồn máy, một cái hệ thống, một cái system. Mình lọt cho trong đó, mình bơi hoài không ra. Bơi hoài không ra. Bơi hoài không ra. Nên tôi nghe Sư nói hả? Do đó, những cái này á, khi mà nói cái ngã luân thủ, sự phá cái chỗ này, cho tôi tìm coi cái ngã luân thủ một chút. Cái này, ngã luân thủ. Ờ, ngã luân thủ. Ngã luân thủ. Nên tôi nghe kẹp à. Thì ngã luân thủ này, nên chính là trong là sắc thọ tưởng hành thức, sắc thọ hành thức, sắc thọ tưởng hành thức, đúng không? Là sắc nè, thọ nè, tưởng nè, hành nè, và thức. Nó có trong bốn cái nè. Rồi có tôi có, của tôi và tôi làm chủ nó, bốn món ngã luân thủ. Sắc này có tôi có sắc này, sắc này là của tôi làm chủ sắc này, ngã luân thủ, thọ tưởng hành thích như vậy, giống nhau, gọi là bốn món của ngã luận thủ trong bản ngã chấp vào ngũ quân sắc thọ tưởng hành thức. Thế tôi nghe kìa bà, chuyển qua thọ cũng vậy, chuyển qua tưởng cũng vậy, chuyển qua hành cũng vậy, thức chuyển qua cũng vậy. Đấy chưa? À, chứ xóa nha. À, chứ hụ thôi. Cái tánh xấu gì đâu mà. Cái tánh xấu. Có sư và sư có hụ. Có sư. Thế tôi nghe trời áo. Thấy chưa? Ngã luân thủ. Đó, ngã luân thủ đó, bốn món đó. Thấy chưa? Đó, bốn món mà nằm trong ngũ thủ quẩn này đó, là có tôi có, của tôi làm chủ của nó. Luôn luôn vậy đó. Thế tôi nghe kìa, tôi nói à. Thấy chưa? Rồi giới cấm thủ. Giới cấm thủ. Giới cấm thủ. Tội và phước. Nên á, giá cấm thủ, tội và phước. Cũng bị rớt hả? Ừ, dễ sợ hả? Đốt vàng. À. Đốt kim vàng. Đó á, hai chim, đúng không? Hai chim, giá cấm thủ, tội và hai chim. Khá nữa á, giá cấm thủ, tội, phước. Thế tôi thấy không? Vô trong chùa là tội, tội nha, tội hết. Làm cái gì cũng tội, tội, tội, tội, tội. Vô chùa cái mỗi cái gì cũng phước hết, phước vậy tôi nghe kêu hảo. Nhưng trong khi đó mình tham sân si, trong đó mình đang bàn tham sân si, không có tìm cái đó là cái pháp để mình diệt. Mình cứ nghĩ hai cái chấp giữ này thôi, tội và phước. Đủ phước phải không? Mình đang giới cấm, giới cấm thủ. Có thể hiểu không? Hiểu không? Thôi đang ngủ hết rồi, phải giờ ngủ hết. Thế chào là sư ca ngủ liền hết, đối cho biết. Thấy không? Chỉ tội và phước thôi, dễ cấm thủ. Đó, hãy chí nè. Thế thì nghe kìa không? Nè. Còn bây giờ xin mặc cho ví dụ nè, cho ví dụ nè. Sách khẩu quẩn mà dễ yêu vô cái cấm thủ này. Tôi sinh ra xấu là do tội của tôi làm ra quá khứ. Tôi sinh ra xấu nè, do tội của tôi làm ra quá khứ. Nên giờ tôi mới có sắc xấu này nè. Rồi phải tự hiểu không nè. Hảo nè. Chị sinh ra chị đẹp là do cái phước của chị có trong quá khứ, giờ chị sinh ra được đẹp. Hãy chứ cấm thủ không? Tội và phước. Chứ không thấy được cái tham sân si, không thấy được cái nghiệp nó làm ra, mà mình chấp vô cái giới cấm thủ này. Thì thấy được không? Dạ được chưa? Thì có không? À, em có cho là nhầm ngôi sao? Có không? Có. À, thì có gì đó nó còn ở đây. Thì sẽ nghe chút. Nhưng mà đúng xem cái chi giải của Abhijamma về luồng nghiệp thì đó là đúng rồi. Dạ. Cái nghiệp. Thì nghiệp quá khứ đó, sẽ có nhân có quả. Đúng rồi. Thì ta nói vậy là đúng rồi. Nhưng mà mình chấp giữ. Chứ mà không chịu thấy là do cái nhân nào ra mới tham sân si. Mình chấp chữ tôi. Người ta nói chỉ là pháp thôi. Chứ không có tôi ta ngoài tay. Còn cho đúng nữa. Cái là kiến thủ. Còn cái này đúng đó là ngã luận thủ. Có tôi trong đó. Tôi đã làm cái quá khứ. Mình dính vô liền. Mình thấy đó là pháp. Pháp nó liền với pháp, nếu mà liên quan như vậy là tương sinh. Mình hiện bài cho xin nghe. Là thưa sư, nếu tất cả là pháp thì làm sao là tôn nghiệp? Dạ có, nghiệp nó là pháp. Nghiệp là pháp. Nghiệp là một pháp. Nghiệp đó là pháp. Chúng sanh chỉ là pháp. Đâu có khác đó. Dạ, cũng có tức tay. Dạ chưa, cũng đầu tay nữa ha. Chúng chết chị hoa chưa. Mình cứ chấp giữ vào đó, rồi mình mang mặc cảm tự ti. Mình hiện bàn một tham sân si. Chứ mình không thấy được cái con đường mình đang làm đó là không có một pháp niệm xứ. Mình giới cấm thủ tại đó, một cái chấp ngũ thủ quẩn mình tại đó. Tội và phước, tội là gánh ngang ra tại đó. Nên Đức Phật nói nếu tất cả chúng sanh chỉ trả hết tất cả những cái nghiệp của quá khứ thì không có chúng sanh nào được giải thoát. Không có chúng sanh nào được giải thoát cả. Nó có bắt buộc, nhưng mà vì mình chấp giữ vào đó đó, mình đang bị giới cấm thủ trong cái trạng thái ngã luận thủ của mình. Có của tôi là của tôi có, chính cái đó đó, cái tự ở trong cái này mà cái tự không thấy được pháp niệm xứ, cái tự đang tu tập, cái tự đang diệt cái tập khí và thói quen của mình, mà cảm tự ti cũng là một tập khí thói quen. Phải chưa? Hết sức là đơn giản hả? Đơn giản rồi. Chị xin nghe. Chị đầu mua channel 5 file ha. Thưa sư, như một người đó, họ trải qua nhiều kiếp người. Để trải qua nhiều kiếp người rồi nha. À, thế xong rồi do cái tập khí hay thói quen nó mang những cái thói xấu nó kiếp này nó mang qua thành ra. Nếu mà ví dụ như con chẳng hạn này, qua nhiều kiếp người rồi mà bây giờ làm người tiếp nhiều cái thói xấu nó không nó tập khí nó càng ngày nó dày ra đó ha. Tôi dù dù cái duyên nào đó mà hôm nay gặp sư rồi cái xong rồi nói nó muốn đòi hỏi cái gột rửa dần tập dần là phải gột rửa dần chứ không có thành ra không có làm bao nhiêu cái thời gian mà tu tập đó để mà thấy đạo quả đó là nó thời gian nào con so sánh với cái thời gian dài mày gặp anh rồi quý mà tự nhớ đó nếu ta nói tới nghiệp báo. Người ta nói tới nghiệp báo, đúng không? Là nó chia ra làm hai. Cho nên là người ta nói tới nghiệp báo là gì? Ta nói tới nghiệp quả. Đúng không? Nghiệp nhân. Nghe kịp không? Mà khi mà ta nói tới nghiệp báo thì có nhân thì có quả đó. Cái gì nó đang trả ra đây đó là do cái nhân có tạo ra đó. Thì mình quý Phật tử nhớ cho sư. Tại sư có giảng ở tại chùa Quán Nghiêm. Chính cái gì nghiệp là không có đồng đo lường ném đếm được, không có đông đo đem ném. Đừng có nói rằng là tôi đã gieo 5 kiếp thì tôi phải trả 5 kiếp. Không có quật được hai ngón tay nhớ hai ngón tay không? Càng trả nhanh chừng nào thì cái này cũng chụp không được thôi. Còn nếu mình trả chậm thì chụp để kéo xuống. Còn nó chơi nhanh, chậm được thôi. Thầy chậm bao giờ gặp sư rồi. Không. Bây giờ sư chậm rồi. Nên bắt kịp sư. Nhưng một người có thể là giải thoát được. Ngay trong kiếp này có thể. Phải vậy. Phải thật vậy. Ngay trong kiếp này. Nên gọi là niết bàn trong tầm vỡ. Niết bàn trong tầm vỡ. Người ta nghe kêu hả? Nếu nó có tự không có, quý tử không cờ trà đại và cũng không hứa hẹn, mình đừng có nỗ lực mà làm hết cái chuyện mình thôi. Thế nè, khi mà cỏ nó mọc ở trên sân cỏ của mình, nó không có nói thời gian nó mọc, nhưng mà khi mà mình cắt cỏ, mình không có nói thời gian nào mình mới cắt xong. Chưa nghe kịp không? Khi cỏ nó mọc trên sân cỏ của mình á, nó không nói thời gian nào mà nó mọc. Nhưng mà khi mình mới cắt cỏ đó, mình không có nói thời gian nào mà mình mới nói cắt xong. Có khi mình có cái yếu tố là mình làm biến thì mình định được thời gian không? Không. Chứ đó không phải đó là cái nghiệp, mà cái đó do mình tạo ra nữa. Chứ đó có phải đó là cái chuyện mình nói là trả nghiệp. Mình thử nghe kẹo không? Do đó mình đừng có đông đo đông ném. Mình cứ nỗ lực làm việc của mình đi. Và mình chỉ làm những gì mình biết, vì mình cứ cách làm, đừng có chờ đợi hay là đừng nghĩ si. Cái thời gian chờ đợi và thời gian nghĩ si đó, cái thời gian đó mình làm hết tất cả năng lực của mình. Cái đó mới giá trị. Và mình mới biết được cái khả năng của mình việc được bao nhiêu. Chính mình biết, cho mà biết. Biết tôi nghe kìa là Cả chia. Do đó cái số lượng ngồi thiền lâu không phải là quyết định. Thấy pháp mới là quyết định. Ngồi thiền không phải ngồi thường lâu, mà ngồi thấy pháp mới là kết quả. Thế tôi nghe kịp sẽ nói không? Thầy xin nghe. Có một số vị nói nếu mà ngồi lâu quá cũng được thì cũng phải đứng lên đổi qua. Dạ đúng đúng. Đó. Tức là đó, cái đó là nó bị mù lượt rồi. U ly vô trong đó. Nó bị mù lượt rồi. Cái đó là mình học về vật lý đó, là cái pháp bảo hòa. Cái học về lý, về vật lý đó, các bạn nhớ không? Khi mà nó không đi lên được nữa đó, thì nó đi lên tới mức độ cuối cùng của nó rồi đó. Rồi nó không đi nữa đó, gọi là nó bảo hòa. Mình ngồi hoài nó cũng như vậy hoài. Thì được nghe kịp không? Cũng như vậy, khi mà tôi ngủ xong rồi đó, mà cứ tưởng không chịu ngồi dậy đó, mà tôi nằm coi cũng không ngủ được, nằm hoài. Mà ngủ không được, mà thức không được, nằm đờ vậy. Tại vì nó bảo hòa. Thì thôi giờ mình không ngủ nữa thì mình đứng lên đi. Không, nằm đờ hết năm này qua năm kia nằm hoài. Được nghe kịp không? Còn nằm nướng nữa. Ta nói nằm hoài nữa cũng tưởng cho mình nướng. Thì nghe không? Sư không có nghe trên tầng nằm nướng đâu. Tại vì sao? Tại vì cái thân người nó thế nào mà nướng như cái bánh được hết á. Giờ sư nghe. Nên là mùa được cái tiếng hát nữa trời. Mùa nữa tức là cái trạng thái quẻ quải rồi nè, trạng thái mệt mỏi giá dưỡi, tức là mũi lượt mệt mỏi, tức là mũi lượt. Chị sẽ nghe lazy dạ tiếng nhỏ dạ chị sẽ nghe dạ sẽ nghe dạ con có câu hỏi dạ sẽ nghe dạ sẽ nghe con nghe nói là kiếm người rất là khó, kiếm người làm khó dạ, chưa chưa chắc gì là kiếp sau là mình được làm kiếp người chắc chắn thì có nghĩa là chứ đừng nói chính xác, cô nói chính xác là không chứng tử đó, chắc chưa nên cái bí mật tử là không có học thạc thú đó, nên có tưởng nói kiểu như mà muốn nói sao nói á, mà khi mình nói chứ chính xác kiếp sau mình được là người không đó, nó gà cái chứng tử liền, tại vì khi mình nói là ngữ nghiệp, mình ý mình nghĩ cái ý nghiệp rồi mình tạo cái học chứng tử đó rồi, mình tại sao mình làm cái đó? Chắc chắn cái sao được làm người, cái là nó góp cho cái ngữ nghiệp mình nói, cái ý nghiệp mình có mình gieo được chấm rồi, hiểu không quý bà tử? Khinh suất nhiều cái đáng tiếc lắm, thắng lời và ý tạo ra nghiệp, mà cái tự nói cái câu gì rồi tự có cái chữ tử đó liền, tại sao tự không ngừa mà cẩn thận? Vì là mình khỏi cần nghĩ về cái đó, đừng nên nghĩ thời gian đó là câu hiểu chưa, thời gian mình ngồi nghĩ đó không biết mình sao ha, nên đang ngã lăn thử mình không tu tập được, nên Đức Phật ngài nói á, khi mình có tôi chạy đó, mình chạy cuộc chạy đua nào mà có tôi đang chạy đâu đó, mà có tôi còn nghĩ có người đằng sau lên quân tử đó, có tôi chạy đua được không? Dạ được không? Vậy là cứ chạy, cứ lo cái chạy mà không cần đua, và cái ra chạy cứ mực đến của mình dẫn mà chạy tới. Còn mình chạy qua ngó qua là mình nghĩ này nghĩ kia đó thì mình đâu có chạy được. Thế tôi nghe kịp không? Mình nhất là những người đàn ông mà đang chạy đó, mà đằng sau bà vợ giữ được đó, không có dám bây giờ mà còn nghĩ đó. Nó chạy cho lẹ chứ không bà vợ giữ nó được nó bắt trước. Chỉ còn cách là kêu bà để chạy đi là phải. Kêu bà đừng chạy. Kêu bà tu cho rồi đi. Thế tôi nghe kịp không? Cái đó nhiều người không có hiểu đó, những cái để thời gian lên đó nó phí, mà cái trong khi đó cứ la lên là kiếp người khó có, nhưng mà chính mình đang đánh mất cái giá trị kiếp người đang khó có với thời gian mình đang phung phí tận hết tất cả những lực mình đã có, nếu mình chưa hiểu được hết cái sức mình được hưởng đó. Dạ thưa nghe. Nói kiếp người khó cũng không hoàn toàn đúng, bởi đúng rồi ha, vì mới thì nói đến số của con người càng ngày càng tăng, chứng tỏ là người chết ít mà người sanh lên làm người nhiều vậy ha. Hay quá ha, sanh lên nhiều ha, mình đâu có biết được 31 cõi, mình đâu có biết được 31 cõi, mắt cái tay nó đi lần kia mình đâu có biết. Mình cứ đếm số đây là đông lên, đông được nhiều lên mà. Không phải. Quý tử nghe kêu hảo. Ủa mà sinh nhiều thì mai mốt chết cũng chỉ cũng có nhiều. Chỉ có một duy nhất là quý tử phải nhớ một câu mà quý tử không thể sai chặt được. Dạ không sai chặt được. Với cái quy luật của 31 cõi này, có một câu duy nhất. là mỗi lần một vị Phật ra đời là số lượng chúng sanh được giảm bớt. Cái đó quy luật có. Tại vì mỗi lần chúng sanh Đức Phật ra đời á, một số chúng sanh được đắc quả vô sinh, được giải thoát, do đó là giảm bớt, chứ không là hèn. Còn nếu không có Phật ra đời thì lúc đó số lượng chúng sanh á, nó vẫn như vậy, như vậy. Nó chỉ đổi cái chỗ này qua chỗ kia thôi. Cho nên quá hết. Quý thưa nghe kẹo không? Nghe chưa? Do đó mình mới nói là tiền tiền vô thủy, hậu hậu vô chung, là không biết số lượng chúng sanh. Nhưng mà tiền tiền vô thủy, hậu hậu vũ chung với những người mình tu theo Phật, biết có kết quả cuối cùng là được giải thoát. Chứ còn không á, nó chỉ là đổi cảnh thôi. Cảnh này đến, cảnh này đi. Dạ thưa sư, dân số thế giới càng ngày càng tăng là họ những người chết là có thể họ đi thế giới khác, họ không có trở lại đây, hay là dân số càng ngày càng tăng, nhưng mà đâu có đếm số dân số người chết bao nhiêu đâu. Dạ chắc họ thống kê được cái chứ. Dạ. Thống kê được không? Dạ thống kê người, dạ thống kê được người, đúng không? Dạ thống kê mũi rồi. Không có thống kê mũi. Mũi nó bắt đầu nó giảm bớt, nó ra số người. Mình chỉ nói theo cái kiến thủ của kiến mình thủ. Thôi kiến thủ. Mình nói theo cái kiến thủ của mình thôi. Dạ, dạ. Mình tự nghe kéo hả? Thì đúng với mình đó thì mình có ngã luận thủ mình thôi, chứ đâu có nhìn thấy pháp đâu. Mình không nhìn được thấy pháp. Nguyên tình nghe kịp cái đó không? Nhớ như vậy. Cũng giống như sẽ nói với tình nghe, trên thế gian này chỉ có 84.000 viên ngọc xá lợi Đức Phật thôi. Trên cả thế gian này, tam giới chỉ có 84.000 viên ngọc xá lợi Đức Phật thôi. Quý tử đừng có bao giờ nghĩ rằng hỏi vợ chi nha, meo lên cũng rì ngọc xá lợi trọc nhiều quá đi. Đừng có nói vậy. Tại bên kia nó bị rút mất. Nói rồi. Cái khung này có nói vậy. Mấy ta nghe kèo không? Mình nhìn cái đó mình là thấy pháp. Còn nếu mà mình nhìn thấy ô, sao càng ngày càng nhiều, người nào cũng có, vừa thờ trong nhà nè, vừa đeo trên cổ nè, rồi bỏ trong túi đẹp đi vừa đó nè, sao hay quá ha. Người ta nghe cái hả? Hiểu không? Không phải là sách hay rồi, sách hay rồi, sách hay rồi, cũng có hết. Còn nó trong cái đó, đó là cái thủ, cái dục thủ. Ngã lên vô thủ, còn ngã lên thủ. Thế cái pháp, bây giờ không có. Bây giờ cái này là bây giờ nhìn thấy pháp nè. Đó, tại sao có? Tại vì vua An Dục, sau khi thống nhất nước Ấn Độ lại, thì 8 nước mà trước đó phân tranh chia ra, 8 nước của Ấn Độ đó, thì vua An Dục tóm thâu là hết á. Thì ông ta đem hết tất cả xá lợi của 8 nước này, ông ta mới phân ra từ 84.000 viên tạo tăng thách thờ. Tạo thờ, tạo pháp ba thờ. Từ đó nó chỉ có 84.000 này thôi, chứ không thể là có hơn một nữa, mà không thể giảm được một nữa. Nãy như vậy thôi, chỗ này có, chỗ kia không có. Nhìn thấy thôi, trong tất cả đều nằm tại đây. Con số nó vẫn như vậy, đó là mình nhìn thấy pháp. Còn cái con người mình nghĩ đó, ô càng ngày nó nhiều lên. Ở đây thấy càng ngày càng nhiều. Thì tức là cái số đọc sao lợi càng ngày nhiều lên đó. Còn mở ra thấy quá xanh một duyên nữa. Ồ, cái này là mình được hai duyên rồi. Thì chắc là nó lên một rồi đó. Đẻ. Thì nghe kẹo không? Thì hiểu không? Cái đó là mình không có nhìn thấy pháp. Mình chỉ nhìn theo cái kiến. Kiến thủ của mình mà thôi. Cái đó, đang xin muốn chịu với tôi nghe. Mình ngồi tu. Mình tu phải nhìn thấy pháp. Mình phải nhìn vào cái này. Mình nhìn cái này đó là mình lập trong cái này. Trong cái tập khí và thói quen. Trong cái tập khí thói quen này thì mình cột trói mình trong kiết sử mà mình không ra khỏi được. Tội nghiệp cho mình. Thấy chưa? Thế thế trống được không? Đánh ra hả? Hiểu không nè? Hôm vô chi nha hướng mày xe đông quá. Người ta về đây đông quá. Chắc đây cũng sinh sâu nảy nở dữ lắm đây này. Còn cái lớp thứ 6 là ở Wilson Center. Nghe thấy không? Quý thư thấy đó một lúc này, quý thư thấy bà chị Nha mèo lên, xe bộ đông quá, Washington DC, đóng ghế sợ lắm mà. Quý thấy đúng không? cửa rồi yêu mến trời này. Yêu mến trời này. Tại vì đang trời thấy thì pháp không nói nữa. Tay đổ bộ, tay đổ bộ. Hiểu chưa? Mình chỉ, mình tưởng như cái pháp, mình không có chịu sống theo nhìn cái pháp, mình nhìn theo cái kiến thủ của mình không à, theo cái chục thủ của mình không à, rồi theo cái ngã lĩnh thủ chấp giữ của mình thôi à, trong cái giới cấm thủ của mình thôi à. Tôi từng nghe kẹp không, những cái đó tự giết chết mình. Khi kiếp biết là kiếp người là khó, khó được kiếp sinh làm người, khó được gặp Phật pháp, khó được tu tập. Tôi từng nghe kẹp không, để tự mình à, làm mắt mình về chưa. Rồi tôi nắm được cái pháp niệm xứ này chưa? Hỏi không nói cho lời nữa nha, ngủ hết rồi nha. Im lặng của bậc thánh, im lặng bậc thánh. Thấy chưa, những cái này là pháp mình cần phải niệm. Nhìn qua cái này tôi tự mới thấy được cái này sắc thọ tưởng hành thức ngũ thủ quẩn này, tự mình cứ cột chối mình thì chắc dữ đó, chứ thật ra nó không có là của tôi là của ta, mình tự cấp giữ vô thôi, mình chấp giữ vô thôi. Cho nên nắm được chưa? Cho nên nghe kêu không? Chỗ đó người hành giả thuộc môn pháp niệm xứ, nhìn thấy được pháp thì diệt trừ được kiết sử, tập khí và thói quen, điều tri đắc đạo quả là như vậy đó. Được chưa? Hiểu không? Được chưa, nắm được ha? Được chưa? Khi mà quý tử thấy một cái sắc của mình đây nè, quý tử thấy không, nằm dưới một cái dục thủ mình đang chấp giữ đó, thì quý tử phải diệt trừ liền pháp nè. Diệt trừ cái gì? Cái chấp thủ này nè, thì quý tử nhìn vô cái sắc đó không có thấy cái gì cả đó, thì lúc đó quý tử nhìn thấy được cái pháp tướng đó. Thì ngay khi mà quý tử thấy sắc này là của tôi, là do tôi chấp giữ, do tôi ưa thích mà tôi chấp giữ. Tôi nghe kịp không? Xấu đẹp cũng do mình giữ à. Tôi nghe kịp không? Xấu cũng là dục thủ, đẹp cũng là dục thủ, chấp giữ tại đó, ưa muốn nhất nhớ đó. Tôi nghe kịp không? Nhưng mình nhìn vào đó, xấu và đẹp đó là của nó, là chỉ là một pháp. Nương tựa vào nơi tứ đại hình thành, hay là nương tựa vào 32 tay trượt, nó không có. Tôi nghe kịp không? Ngoài ra nó có cái gì của cái riêng biệt của nó, nên là trong đó. Thì trong khi tứ đại và 32 thiên trưởng nó có, tim gan phổi phèo này có, mà không biết người ta đang có đó, nó cũng bị chi phối bởi gì? Thay đổi. Bao nhiêu tế bào xanh rồi bao nhiêu tế bào phải diệt. Những cái cell, Nguyễn Tường nhớ không nè, đúng không? Những cái cell phải xanh rồi phải diệt, và luôn luôn thay đổi trong cái trạng thái mình không bao giờ mình chịu được, và mình không giữ được nó. Cái đó ta có cái gì? Pháp tướng. Ta nhìn thấy được pháp tướng, thì khi ta nhìn thấy được pháp tướng, ta diệt được dục thủ. Người ta nghe không? Không còn kiết sử chấp giữ tôi ta. Nghe chưa? Cho tôi nghe. Thứ sư, khi mình ngồi mình bị đau thì cái sự đau của mình nó control được, thì mình có thể mình niệm. Nhưng những người đang bị cancer, họ đau cách quá sức, họ không control được, làm sao họ lúc nào họ niệm được ạ? Chính cái đó họ thấy pháp tướng nhanh hơn. Còn cái control nó, mình lấy kiến sử mình control nó, chứ đâu phải thấy pháp đó. Ôi sao, câu hỏi là có câu trả lời. Câu trả lời trong câu hỏi. Nghe kìa ha. Cho nên nó có những cái, có những cái con người mình muốn sống trong cái trạng thái kiểm soát để mình được kéo dài, trong cái trạng thái muốn bẻ gãy và muốn vượt qua những cái pháp tướng cố định của ta đã có sẵn, đã sẵn có. Mình muốn kéo dài thôi. Mình vượt qua để mình kéo dài, để mình cố bẻ gãy những cái quy luật ta đã sẵn có. Nhưng mà mình làm được, kéo dài bao nhiêu nữa rồi cũng phải chịu tới đó rồi. Một kiếp cái đất kèm, một kiếp cái đất thôi. Cho tôi nghe kèm ha. Nắm cho không? Cho tôi nghe kèm ha. Nhưng bây giờ thí dụ nha, bây giờ mình bị cancer, mình bị đau, và mình cũng có nhiều thuốc uống, nhiều thuốc uống để nó hết, hay là tinh thần của mình vững chắc, để mình bớt cái cơn đau này, quý thân dùng cái nào? Dùng thuốc để lên dùng cái hai cái luôn à, được không? Được, đúng quý thân nghe kịp không? Mình dùng hai cái á, còn dùng hai cái, do đó đó mình nói là này là sắc, cái này là giận. Rồi cái đau này á là nó là, đây là sắc, đây là danh, thấy không? Đau thắng dùng thuốc chữa thắng, đau tâm dùng tinh thần chữa tâm. Bé em đó, đau thắng dùng thuốc chữa thắng, đau tâm dùng tinh thần chữa tâm. Rồi hai cái này với cái này nó cũng để nó không mà nó phải thay đổi. Thì chạy trước hay chạy sau cũng đối diện làm chừng 100 chân lý. Thế sư nghe kêu thấy nói không? Dạ sư nghe. Thì xưa có một người phụ nữ Tây Phương, họ bị phụ nữ Tây Phương cancer thì bác sĩ cho bà biết là bà có thể sống trong vòng 5-3 năm nữa thôi. Năm ba năm bà viết trong vòng mấy cái năm đó bà sống bà lại thấy là hạnh phúc hơn, bà yêu đời hơn. Và như vậy là bà đã có thể bà đang dùng sống tinh thần, bà thấy cái vô thường khổ đau vô ngã. Đúng bà rồi, bà thấy rồi mà bà thấy được cái quy luật. Nhưng mà bà không bẻ gãy được quy luật. Bà không phải Phật tử ra, mình có thể nói là bà đã thấy pháp rồi không? Thấy pháp rồi. Yeah. Tại vì bà là người Tây Phương. Phương Tây, phương Tây. Phương Tây thấy pháp. Và bà đã có thể là ngộ ra bà là không là bà còn sống còn yêu đời hơn rồi. Yêu đời lắm. Tại vì người Tây Phương lúc nào cũng ôm anh thích khách á. Không, bà biết bà chết rồi, bà vẫn yêu đời. Dạ, không có như người Á Đông mình sợ chết rồi khổ gì. Thành ra như vậy là có thể nói là bà đã thấy cái vô khổ đau vô ngã. Bà thấy bà thấy được sự thật. Thấy pháp. Dạ, thấy pháp. Dạ. Sư muốn nói với tôi nghe, khi mà tôi nói cái pháp đó, một danh từ nó sẽ trừu tượng lắm, đúng mà tôi nghe kịp không? Nhưng mà quý tử nói đó, khi mà quý tử thấy được sự thật đó, là quý tử đang thấy được pháp. Quý tử nghe kịp không? Khi mà quý tử thấy pháp đó, nó chỉ là một cái trạng thái, là một cái trừu tượng của nó thôi. Nhưng mà quý tử tìm thấy được một sự thật đó, nó là một cái gì đó, chính nó không thay đổi được. Là gì thì thôi. Quý tử nghe kịp không? Do đó, khi thấy chứng lý, ta là ta thấy được pháp. Cái từ chưa thấy được chân lý, cái từ sống trong cái sự của mình. Thôi khỏi nhìn. Tự nhiên đi dựng chân lý à. Ta thấy pháp liền á. Tự hiểu sao đó hả? Cái chưa? Cái từ nắm được này chưa? Ngủ thu quẩn. Vậy thì khi mới tới ngồi thiền, mới từ không qua được thủ thiền cái, mới từ không qua được tham sân trào hối hôn thiền quả nghi, thì Đức Phật ngài chỉ dùng phương pháp thứ hai trong pháp niệm xứ là quý tử nhìn về ngũ thủ quẩn. Nhưng mà quý tử muốn nhìn về ngũ thủ quẩn sắc thọ tưởng hành thức là quý tử phải liên hệ và kiến thức của mình phải tìm ra được nó thuộc loại một trong tứ thủ dục kiến giới tâm thủ ngạ luân thủ. Nó loại thủ nào nằm trong cái ngũ quẩn này làm chúng ta có cái trạng thái chấp thủ, chính do đó là một khối của tôi và ta mà chúng ta muốn thấy chấp và giữ. Lúc đó ta chi phối vào đó mà ta không có qua được cái tập khí cho thói quen. Chính ra chúng ta thấy được pháp tướng, ta cần phải tu tập để thấy pháp niệm niệm sớ. Thấy chưa? Nắm được chưa? À ha. Thứ hai còn ha. Mình sẽ qua cái phần thứ ba. Ta đi chậm, quyết định ngay kẹt không? Nhưng mà quyết định đi chắc, đúng không? Đi chậm hay chúng ta đi chắc? Sao cần phải nhanh đúng không nè? Lúc là như là phần nữa là quý tử là những người lớn tuổi già yếu hết. Không cần phải đi hết. Tôi nghe kêu ông giờ nó phải đi vậy chưa? Rồi chúng ta đi tới lục gì, lục lão ông anh quan võ, lục nội ngoại xứ, tưởng nó lục lão cái phòng lúc nói ngoài xứ, đúng không? À, chúng ta đi tới phần thứ ba trong pháp niệm xứ. Lục là ta nói là sáu, đúng không? Nội là bên trong, ngoại là bên ngoài, đúng không? Cái chỗ ở của nó, chúng ta nghe kìa không? Chỗ ở của nó. Như vậy thì có pháp bên trong và có pháp bên ngoài, và trong mỗi cái pháp đó đều có cái chúng xứ của nó, ta đều phải niệm, niệm xứ vào. Quý tôi nghe kìa không? Được chưa? Cái pháp bên trong, pháp bên trong ta nói là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, rồi mì căn. Quá lọt, quá lọt. Cái một cái tập khí và thói quen. Tập khí. Đang nhãn nhĩ tỷ thiệt cái mì căng nhiều lắm. Phải tôi nghe cái đó. Không, tại sợ thiệt thân chứ. Chưa, cái đó là bên bên trong ta có cái chú xứ của nó, được chưa? Rồi cái thứ hai là khi ta nói tới bên ngoài, ta nói tới sát đối diện của nó, thần khí vị xúc và pháp. Thì tôi nghe kìa không? Còn cái chú xứ của nó là ta có cái thần kinh, nhãn, thần kinh. Thì nó mừng lắm, 18 thần kinh. Dạ, thì tôi nghe kìa không? Thập bát giới. Có thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt. Phải tỉnh nghe kịp ha. Rồi thần kinh thân và sắc trái tim ta có. Như vậy thì khi chúng ta làm pháp niệm xứ nè, đó, giờ ta bắt đầu bỏ cái pháp niệm xứ vô ta niệm nè, để niệm, để diệt trừ kiết sử thôi đó. Mổ ra vậy đó, người ta nghe không? Mổ ra thì người ta thấy ra vậy đó. Đó, pháp niệm xứ, lục nội ngoại xứ, người ta viết ra hết ra. Người ta nghe không? Rồi ta đặt cái pháp niệm xứ vô, rồi ta bắt đầu niệm. Được chưa? Người ta nghe kịp không? Hiểu không? Được chưa? Nhưng thì khi mà người ta đang ngồi thiền, người ta đang ngồi thiền, khoảng nè, mà người ta thí dụ, nè, cái tôi ngồi thiền, thí dụ nè, cái tôi ngồi thiền mà tôi nghe, cái tôi nghe phải không nè, đúng không? Cái tôi nghe phải không? Cái tôi ngồi thiền mà tôi nghe, nghe cái gì? Cái tôi nghe người ta ngái. Thấy nghe người ta ngái. Cái tôi ngồi thiền mà, thấy không? Cái mình nghe người ta đang ngái, nghe người ta ngái, cái mình nghe thiết còn thấy người ta đang ngái, mà sao nghe ngái lúc quá vậy? Thế ra gì mình đang ngái, mình đang mùi, mình đang hay, như cái đó là mình đang mình gái. Không có cái chuyện đó nữa. Cái chuyện thường xuyên. Mình ngồi thiền, mình đang ngồi thiền, cái mình nghe ngái. Cái mình nói, ngái à, hay là cứ tôi nghe à. Cứ tôi nói sức nè nè. Nếu tôi ngồi thiền mà tôi nghe người ta đang ngái, mà tôi niệm gì? Ngái à, anh cứ tôi nghe à, đúng không? Rồi, cứ tôi nghe à, chút xíu nó càng ngày nó càng lớn đó. Càng ngày lớn đó, mình nghe à, càng lớn đó. Tôi mở ra, mình nhìn thấy cái người ngồi cái bên mình, đẹp. Càng ngái, đúng không? Cứ tôi nghe kịp không? Rồi, chưa, rồi. Như vậy thì khi tôi đang ngồi thiền nè, cứ tôi nghe tôi mở mặt mà ngái nè, đúng không? Dạ, thì bây giờ cái tư đang làm pháp niệm xứ nè. Dạ, cái tư pháp niệm xứ nè. Cái tư pháp niệm xứ vô cái ngái. Dạ là cái nghe. Hay là pháp niệm xứ vô cái nghe. Nghe. Hả? Hả nè, nghe thì bắt tư vô cái này là thân. Đấy không? Vô cái này là thân. Nghe, cái tư niệm vô cái thân. Đó nè. Thấy chưa? Nè nè, rồi mình nhìn vô cái thính này, mình nhìn vô cái pháp tướng đó nè. Tại sao mình nghe cái này? Tại sao mình biết nghe cái này? Tại sao mình có cái nghe này? Hiểu không? Lúc đó đó mình mới thấy. Có nào vô nghe? Thì xong rồi. Có đơn giản vậy thôi. Sao thế nhỉ? Đơn giản, trong sâu vô nó à. Sâu vô bắt đầu chia ra nha. Mình thấy không? Chết nhiều mà tôi không la. Mình chết bắt luôn tôi không la nữa. Dạ, giờ đủ. Thấy không? Cứ ta nghe nè. Cứ nên nè. Nghe à? Nghe à? Hồi nãy không có, bây giờ ta có. Thấy được khác vô thường. Hồi nãy nó không có nghe. Mình giờ có nghe. Mình không có hiểu nổi. Cái này là vô ngã. Ta làm chủ được. Bắt ta phải nghe. Nhưng mà mệt quá, khổ đau. Nhìn vô cái pháp tướng đi. Nghe cũng muốn ngay theo. Ngay theo. Là một cảnh giết. Thầy nghe kẹo không? Thầy nghe kẹo không? Gì thì thôi. Nhưng bây giờ tôi không đi vô đâu nữa. Tôi đến vô đâu nữa. Nghe là pháp. Nghe là pháp tướng. Nghe là pháp. Thấy được pháp tướng. Hồi nãy không có. Bây giờ có. Hồi nãy không có nghe. Bây giờ mới nghe. Thiệt là vô thường. Nhìn vô cái tướng không vô thường. Mắt cái to liền. Còn nếu mà tụi không nhìn vô cái tướng vô thường đâu, mà tụi có cái gì? Cái to liền. Bực mình á. Bỏ cái bên này không á. Thì cái kiến sĩ nó lên. Lên liền. Cái thanh kiến nó lên. Thanh kiến lên liền. Dạ, theo thói quen là đi. Rồi cái giới nó thủ nó lên liền. Tội lắm nha. Tội chịu đã chết. Tội lắm nha. Phước và tội. Phước và tội. Gắn vô đâu. Mình đâu có thấy được cái pháp. Thì tôi nghe kéo hảo. Gần chết trong nhà chỗ này. Chết trong này, chết trong này. Hiểu không? Do đó mới tự khi mà nghe. Nghe, hồi nãy không có nghe. Giờ phải nghe. Thiệt là vô thường. Mình nhìn vô cái vô thường. Thì bỏ cái thằng kiến, bỏ cái kiến sĩ, bỏ cái tập khí, bỏ cái sống đẹp. Không đi tìm hiểu ai, tại sao. Lúc này, tại sao có, tại sao có. Thì như cái pháp thôi. Không để còn lại. Hiểu không? Quý Phật tử luôn luôn phải đi tìm tại sao gái, tại sao có cái gái, là quý tử đang sống trong cái này, quý tử đang sống trong cái này, quý tử không có cái kia kia này kia chứ phải ghê cái này kia đó. Phải không? Một cái quý tử cắt đứt liền là quý tử ca khỏi cái của mình đang còn trống. Nhưng mà con người mình không có chịu dừng lại đòi hỏi để mình chịu cột trói và mình không chịu giải thoát. Người ta nghe kịp chúng ta không? Rồi chưa? Giờ sẽ nghe. Thưa sư, khi mình ngồi thiền mình nghe, ví dụ nghe tiếng động hay nghe người ta ngáy đó, thì mình niệm. Nhưng mà khi mình niệm đó là tức là mình đã đi vào cái câu hỏi trước rồi là ai ngáy. Tức nó rất là nhanh, nhanh không thể chờ được. Khi mà mình niệm là nghe, thì bây giờ nó đi qua cái đó là cái thói quen mình làm chánh quá. Quá nhanh thì mà thì chậm lại. Vậy đó mình làm chậm lại. Sư thì chúng ta sư cũng làm biết sư làm chậm không à? Con vừa nói khi là khi nào mình khi mình thấy tư tưởng thôi là mình niệm một cái rồi đó thì bây giờ nó đi qua, nó đi qua đây. Anh Định Tâm nói cái đó là cái tư tưởng thôi, chứ không phải mình mở mắt nha. Mà vừa nghe ngái cái mình nói ai ngái cái tư tưởng nó thôi, còn chút xíu mình nổi xăng lên mình mở ra coi ai ngái đó, cái đó là cái hành động nào, nhưng cái tư tưởng nó nổi xăng lên là cái thói quen, cái thói quen mới trong ý nghiệp thôi, thấy không? Yeah. Chính cái đó mình phải làm pháp niệm xứ để mình diệt cái thói quen đó, mình mới tu tập để mà thấy pháp niệm xứ để pháp, cái đó mình phải tu. Còn mình biết cái đó, cái thói quen của mình là gì? Ai ngái là mình biết rồi đó. Dù nghe ngái đó bắt đầu mình thì cũng vô thường. Chẳng nó lo liền. Mình đi pháp liền. Thế đừng có chạy theo. Ai ngái vậy? Thưa sư, không, cái vấn đề là con nói là mình niệm chưa? Nhưng mà khi mình niệm rồi thì mình biết ngay rằng là con đi qua rồi. Trong vòng thì đó, thì đó. Tâm đạo chỉ một sắc na mà. Tâm đạo một sắc na mà. Thì đó, thay vì mình niệm thấy thiệt là vô thường á, thì mình thấy con đường pháp giải thoát. Còn mình nói ai ngái gì, mình tạo ra một ý nghiệp. Mà ý nghiệp đó trong chớ có thể là một bất thiện hay là một chất thiện. Có thể mình tạo ra một cái nghiệp báo của mình đi. Trong chúng ta đang tu Quý vị nhớ hả? Kịp chưa? Thầy chưa chịu ngắn không? Chịu ngắn không? Hay chịu dứt anh nói dài ngay nha. Thầy ngắn đủ rồi. Ôi trời ơi. Đáp được đây này là good enough rồi. Không biết mà tử muốn thói quen không à. Khi nào sẽ dứt nhiều ra thì nó ủ gì nhiều dứt ra. Nó tới ngắn quá. Rồi sao vậy? Cũng cả thói. Tư mẹ. Kịp chưa? Do đó người tự bỏ ra sáu cái pháp này ra, cái tự kẻ cái tờ các bạn hiểu ra ra nội ngoài và chút xíu luôn á, cái tự nghe kìa không, cái chỉ nghe thấy từ cái pháp tướng á rồi xong, còn nếu không á thì bắt đầu mà lý giải ra nè, cái tự còn trang giấy không, thế còn giả sư nghe khổ là mình không kiểm soát được, bây giờ mình phải chịu nghe nè, là mình khổ nè, mình không phải là của mình được đó, là vô ngã nè, đó là khổ phải không nè, mình muốn ngồi thiền quá mà mình phải chịu nghe kiểu ngái nè, cái là khổ nè, khổ à, khổ à, chú đức vui à, vui à, thôi con nghe gái ở bên mình nó vui à, vui à, thôi tại vì mình muốn ngái theo rồi mình có vui à. Thấy cái gái nhiều người cười mỉm cười thôi vui là chú nhìn thấy thì sư đâu có thấy đâu, chú nhìn thấy là mỉm cười là chú nhìn thấy chứ sư không có nhìn thấy, nó cần tăng người gái mà ta cần mỉm cười, trời ta đang gái mình mà mỉm cười nha, y chang là cùng má rồi đó, đang gái mà mỉm cười thì là cùng há thôi, hiểu cùng há không? Dạ hiểu rồi, anh có thể hiểu rồi. Ôi, đó. Sư muốn đang sư muốn nghe được cái bài mốt sư nói cái pháp này cho cái lớp khác. Có một vị Phật tử nói đang ngồi gái mà mỉm cười. Nghe chưa? Quý tử nghe kìa ha. Rồi, khi quý tử niệm cái này là quý tử niệm để diệt kiết sử, là quý tử phải diệt cái thói quen. Để quý tử để nè, là quý tử phải làm được à. Còn nếu quý tử không niệm niệm xứ để mình diệt cái sự đó thì thói quen lặp lại thì quý tử không có pháp niệm xứ, chưa tu tập pháp niệm xứ, phải chưa? Rồi ha. Rồi như vậy thì khi mà mình nói tới cái pháp niệm xứ mà mình mổ vô đây thì cái pháp niệm xứ này thân nhãn nhĩ tỷ thiệt thân này phải là có tối không, thì nó là thủ quẩn. Mà sát sinh kiến dị sức này mình ưa thích không đó, nó là chuyện cái. Quý vị nghe kêu không? Mà chấp giữ vô nó cái thành kinh này á, nó là lâu à. Cái chưa? Đâu hả? Thế năm thật hả? Thành ra đó pháp môn mình đã có ra, vì đó mình đi pháp niệm niệm xứ để mình diệt kiết kiết sử thói quen. Vậy thì khi mà thói quen nó lên mình niệm không kịp theo như phương pháp người ta đã nghe thì mình vô thường, phải không nè, cái đó là ta làm xong rồi đó. Nhưng mà nếu như mà quý tử không kịp niệm nghe mà thiệt là vô thường đó, quý tử có một cái trạng thái gì, ai ngã dậy, đúng không? Mình có khởi lên một cái tư tưởng đó, à ngã dậy, đó là một cái thói quen đó, thì mình nói chứ, nghĩ à, thiệt là vô thường. Nhưng mà tâm niệm xứ cũng được, trễ chút cũng chưa đến nỗi. Nghĩa là chụp kịp là được, lúc nào cũng chụp được. Nó suốt nhiều quá chụp nổi, chụp một cái đủ. À đủ rồi. Chết chưa. Nếu mà mình giữ lấy sát sinh khí mình này đó thì đây là thiệt là truyền cái. Tại vì sao? Mình tham trong sắc, mình sắn trong sắc, mình chảo hóa trong sắc, nó gọi là truyền cái. Còn mấy cái nhãn nhị thần kinh này nè, tại vì mình trong cái lầu hoạt chắc giữ đấy, nhìn đắm trong đó, kịp chưa? Cái đó, do đó nó khi mà quý tử không bắt kịp được cái kiết sử, mà không thấy thiền được pháp đó, mình bắt được đó, mình chặn được kiết sử đó, mình niệm được pháp luôn đó, thì xong. Và mình cứ lướt qua cái thói quen rồi đó. Ai ngái à, cứ bắt đầu nghĩ à, thiệt là vô tình một cổ. Ra luôn. Tôi nghe kìa bảo không? Chính cái chỗ đó là mình nắm bắt cái pháp. Chính cái chỗ đó là mình có chánh niệm. Chính cái đó là mình có tỉnh giác. Chính cái đó là mình đạt kết quả. Hiểu chưa? Thích là rất là rất là đơn giản. Rất là rất là. Tại vì mình cứ chạy lòng vòng. Vì sao? Quý tự động có nắm vững về kỹ thuật, không nắm vững kỹ thuật. Và chưa có thuật về kinh nghiệm. Và đó quý tự mới chỉ chạy vòng vòng. Khi quý tự biết được kỹ thuật, quý tự biết có kinh nghiệm, quý tự không có chạy vòng vòng nữa. Mọi tự máu nhanh liền. Bất cứ lúc nào. Lúc nào. Vì nó liên tục không gián đoạn. Nhưng mà vì liên tục không gián đoạn. Đó, quý tự nghe kêu nào. Vì nó liên tục và không gián đoạn. Đúng không? Nó liên tục và không gián đoạn đó đó. Ta gọi là gì? Vô giác và đặng diệu giác. Nhưng mà tại vì mình thiếu chánh niệm nè. Đúng không? Thiếu chánh niệm nè. Do đó đó, pháp đó, nó sẽ trở lại thành gì? Trùng dụng duyên cho mình. Tái lập. Gọi là luân thời. Trẻ. Nó là vô giác. Nó là đặng diệu giác. Mà mình nhìn được chánh niệm vẫn nhìn thấy được. Còn nếu mà mình không thấy được mà thiếu chánh niệm đó thì cái pháp nó đi rồi đó, nó ra sanh diệt đó, nó trở lại thành trùng dụng duyên cho mình tưởng nhớ lại thành thuần cảnh ý tâm dị thành nghiệp. Với thằng nghe kêu bảo nghe chưa thằng nắm này à rồi ha nghĩ rồi. Như vậy thì khi mà quân tử đi qua cái giai đoạn mà lục nội ngoại xứ này thì tôi nắm được chưa, ra quân tử bỏ vô liền. Thế nè, thấy à, thế nè, đúng không? Thiệt là vô thường. Xong. Diệt được thẳng kiến. Diệt được hoài nghi. Diệt được giới cấm thủ. Thế tôi nghe kể thế nào? Để đây là xong rồi. Nhưng mà người ta không có, nó không có niệm kịp thấy à. Nghe nào? Ồ, lạ ghê, thấy không nè. Chúng tôi nói nè, nghĩ à. Thiệt là vô thường. Quý xuống một cách nữa. Nếu ta có chánh niệm. Cái tên nghe kêu không? Sư nghe. Sư có những câu hỏi về cái nghe đó, khi mà mình nghe đó. Xong rồi mình nghe xong lập tức như là anh trước giới nói thì là mình nghe xong mình biết nó là ngáy. Ừ. Nhưng mà biết rồi. Nó ngáy có phải nghe mà nghe tôi biết ngáy là biết ngáy là nó là ngáy rồi đó, tức là qua ba kiếp rồi, qua kiếp sử rồi. Ừ. Tức là khi mà mình thấy à mình lọt vô cái kiếp sử. Ừ, rồi thói quen rồi. Rồi thói quen rồi. Rồi mình bắt đầu nghĩ trở lại. Nghĩ lại trở lại. Lúc nó giúp mình. Sao mình không có nhìn cái pháp cái sự ngay lúc đó mà đã bị trễ rồi. Mình đã chậm rồi. Tại sao nó đã trễ đó? Nếu mà nhà thuần thục á, vững về kỹ thuật á, vừa xuất cái vô liền, cái là đạo quả liền. Còn nếu mà thục á, cái này nó dắt mình đi ra một cái rồi đó. Bởi cái tuần trước cái sẽ nói với tôi nhá, cái tên niệm được pháp á, thì của tôi rồi được đối tượng. Mà nếu mà của tôi không ra được pháp mà tôi vô trong đối tượng nó cho ra kiến sự. Cái là quà. Mình ra được con đường của cái sự là quà cái đó thì mình trở trở lại pháp tướng liền, trở lại pháp và pháp tướng liền thì mình thoát ra trở lại ra khỏi kiết sự liền. Thế nghe kiểu không? Hiểu không? Thế nghe kiểu sẽ nói không? Rồi sư nói thì vẫn nghe rồi. Vậy thì khi mà quý tử nói cho sư nói tôi nghe thế này nha, cái điều này một thí dụ tự quý tử thấy nó dễ nhìn lắm. Một người ngồi thiền mà bị hôn trầm, biết đó, một người họ thiền bị hôn trầm đúng không, thì cái này là một pháp nhưng mà họ không thấy pháp, biết không, họ giật mình lên, họ giật mình lại đúng không, cái họ tỉnh lại. Phải không nè? Cái này là phải là thói quen không? Nó tỉnh lại là thói quen không? Phải không? Cái hôn tâm đó là pháp. mà ngoài cái của mình có, chính cái đó là mình phải niệm thấy mình bắt được. Nhưng mà mình không chịu, không chịu niệm đó, mà lại rớt lại, mình giữ lại cái giật mình, giật mình cái là mình trở lại cái thói quen mình liền, trở lại cái sự mình liền. Rồi mình tỉnh lại, tức là mình trở lại cái thói quen, cái sự tâu ta là liền. Cứ tên nghe kìa vào, thấy chưa? Thấy đó không? Giờ xin nghe. Nhà sư sư như chẳng hạn ngồi thiền mà quá lâu, ừ, rồi mình thấy nhiều cái cảnh giới nó đẹp đẽ hoặc là khác, ừ, lệ là nó nằm trong cái chỗ nào thì sư? Trong cái tưởng. Đó là quán tưởng hả? Ở trong cái tưởng của tưởng của nó không quán tưởng thủ. Đây nè, ngồi thiền này ha, ngồi thiền nè, nó có cái đề mục, và mình chỉ thấy đề mục, chứ mình không thấy những cảnh đẹp. Mà cảnh đẹp này nó dắt mình rời khỏi đêm một ra cái cảnh đẹp này, nó là tưởng đang dắt đi, tưởng dắt đi, mình chạy theo nó, kiết sử nó đang chinh phục mình, thói quen nó đang nằm ở trong tay tại chỗ này, rồi mình phóng phóng tâm tiếp tục, và mình rời xa cái đối tượng mình là ban đầu, mình mất hết tất cả. Phải có đề mục trước khi mình hãy quay trở về cái này, và mình bỏ cái cảnh đẹp này, và không còn nghĩ tới cái này, mình giữ cái này, cái tâm này. Nói ra mình tại đây đây, mình bắt đầu mình chú tâm cái này. Khi mình dắt đi nó, nó sẽ đi liên tục. Ví dụ như là cái axit này, mình phải vô để mình đi tới cái chỗ mình muốn tới. Nhưng mà mình lại mất đi, mà không có vô, nhớ mình vô axit này. Khi mình đi ra cái cảnh, ra một cái đoạn đường khác, nó có nhiều cảnh đẹp quá, mình lọt vô cảnh đẹp nó đi hoài sao? Mình có trở về cái chỗ mình muốn tới không? Không có gì, mình đi tiếp tục nữa. Sông hồ biển núi sông rạng đẹp, cá hồ ao cá rạng là cảnh đẹp, mình đi tiếp tục hay sao? Không phải, mình đi tiếp tục như vậy là sai hả sư? Sai, mình phải trở về cái ship mình cũng vô, phải trở về cái đề mục mình đang có, của mình đang ngồi thiền, thì mình không được đi nữa. Mình đi vậy đó là mình đi lạc, lạc rồi. Mà khi mà mình lạc rồi đó phải ăn đậu phộng. Muốn tin nghe kẹo hảo giờ mình sang giờ sẽ nghe. Dạ, dạ sư, vì khi là mình thiền á là mình bị hôn trầm á. Ừ, hôn trầm mình được pháp không sư? Mình được pháp của nó. Pháp gì? Pháp vô thường, pháp vô ngã, pháp khổ đau. Mình được pháp rồi, tại sao mình nhìn vô thiệt là vô thường mà đã không có như có? Thì cái nghĩa là mình thành công hả chứ? Đập đầu quả rồi đó. Thôi rồi dễ mà kiếm đâu. Nhưng mà mình giữ nó lại. Con mở mắt coi coi ai có nhìn thấy mình buồn cũ không? Kỳ quá. Thói quen tập khí. Do đó kỳ sau đó, cái khóa tu kỳ tới đó, thì biết tất cả đều phơi bài pháp hết á. Để mà thấy pháp đó. Chứ đâu cần phải giữ nữa chứ. Cái hỏi thấy làm gì? Đàn thầy pháp, đàn thầy pháp, đàn thánh rồi. Thì sao cái pháp mà khóa tu thì tới này nha, mở có 3 ngày thôi pháp la liệt hết trơn. Cho nên có 10 ngày nữa cứ hiện bài rồi, cứ hiện bài cái thôi. Chứ cần chi mình giữ cái này, cái tôi cái ta này nữa chứ. Chứ tôi nghe kìa không? Dạ, mình hát hơi, mình nhảy mũi không? Cái búng cái luôn. Cái pháp thiệt là vô cả. Bà thấy không? Bà thấy pháp hộ đào. Thượng phong hả? Phong gì làm lát. Ông tôi nghe cái pháo. Mấy người phải nghe mà ngạc nhiên hả? Chắc chắn mấy cô mới chưa quen, chưa vô hại nè. Chưa vô hại. Thật sự đây là pháp. Chứ tôi nghe không? Nó có hai loại pháp. Ta gọi là bạc cà tí. Bạc cà tí thầm má. Ta gọi là bạc cà tí thầm má. Là pháp thường nhiên. Pháp thường nhiên. Nó theo lẽ thường nó đến. Nó theo lẽ thường nó đến. Pháp thứ hai là át tá thầm má. Tức là pháp này là ngã pháp. Pháp cho mình đặt ra. Ta là pháp cho mình đạo ra. Đó có hai loại pháp. Bạc cà tí thầm má là pháp thường nhiên, thường tình nó xảy ra như vậy đó. Còn ách tá thầm má do mình sửa soạn ra, mình tạo dựng ra, mình lập bày nó ra, cho gọi là ngã pháp hay là pháp thường nhiên. Vì cái pháp hôn trầm thường hôn trầm này nó là pháp thường nhiên hay là ngã pháp? Thường nhiên. Mà nó thường nhiên, nó không phải của mình á, thì nó hiện bày giữa một cái tướng pháp của nó vô thường khổ đau luôn. Còn ngã tướng này, ngã pháp này mình sắp đặt á, mình bị kiết sử che lấp, mình không thấy được pháp vô thường khổ đau luôn. Nhưng mà thói kinh nghiệm và kỹ thuật cũng có thể cho phép kinh nghiệm kỹ thuật cũng thấy bắt ngược lại bắt mình mới thấy ra. Cô đồng ý không? Quý thầy đồng ý không? Do đó đó mình không tìm cái pháp thường nhiên mà luôn luôn tìm cái ngã pháp của mình theo ý của mình muốn, không bao giờ mình thấy được sự thật của pháp. Chết chưa chữ anh ta đối nghịch với chữ anh ta là sự đương nhiên pháp thường nhiên là anh ta. Pháp thường nhiên là nó có anatta, dukkha, điều anicca. Còn này atta, nó có cái ngã của tôi trong đó. Nó sẽ đồng nghĩa với ngã luận thủ này. Nên quý tử phải nhấn bắt được hai pháp. Mà mình hiểu biết được hai pháp. Pháp nào biết, pháp nào không cần biết. Pháp nào cần diệt, pháp nào cần thấy. Mình phải biết. Chứ còn quý tử không biết á, quý tử bắt hết tất pháp. Hôn trầm của tôi cũng bắt, nhưng mà tôi bỏ vượt qua và không để ý tới. Cái giật mình của tôi cũng bắt, nhưng mà bắt sửa soạn để mình dính mắt trong đó, mình còn chó trong kiến sự của mình, không hay biết. Nên quý tử nhớ không? Hồi lúc mà mới những cái phối cuốn tu đầu tiên đó, đến với sự đó, sự thấy quý tử mà buồn ngủ á, sự tàn hắn, sự đi, là gây tiếng động. Những cái lắc cắt ngón chân, cái mắt cá của sự làm cho người ta nghe. Người ta nghe rồi tôi giật mình, tức tỉnh lại. Sau này á, những cái tu sau này của tôi ngồi thiền á, tôi không, sư không cần tặng thắng nữa, mà sư không cần lắc cắt nữa, sư tôi cho thấy pháp thường. Rồi ngủ luôn. Cô ta hiểu nó cho ngủ luôn đi. Người ta nghe thấy không? Đó là sự pháp. Cái này của tự đâu có trong tay của tự đâu. Cái nó không phải trong tay của tự đó. Mà nó đến, nó là vô ngã. Hẳn ra đó là không ngoài cái sự của tự có. Mà nó có là vô thường. Mà của tự không có thích hợp cái này, đó là khổ, bản chất thật của nó có. Đó là chân lý. Tự nhiên nghe kẹp cho nó. Nguyên con trạc cử hả? Trạc cử là phúc giác. À, phóng dật ha, rồi giờ muốn nghe phóng dật phải không? Rồi, phóng dật. Rồi, khi người đầu ghét mà phóng là dật. Người ta sợ người đó phóng dật. Rồi chưa, phóng dật. Rồi chưa. Chính nho đây gọi là trạo cử, đúng không? Rồi ha. Không nhập, giờ cho thí dụ nè. Quý tư nghe kịp không? Quý tư đang ngồi thiền. Phải không nè? Quý tư đang ngồi thiền. Còn nghe cái trời gầm đi, phải không nè? Trời gầm là một cái đó không? Trời gầm nè. Quý tư giật mình không? Quý tư giật mình không? Giật mình. Hổng cháu lộ nha. Trời gầm là pháp thường nhiên. Giật mình là pháp thường nhiên luôn. Thường nhiên. Đúng không? Có tôi nghe không? Trời gầm là pháp thường nhiên, bác cái tí thăm má. Nhật mình là pháp thường nhiên. Thăm má, bác cái tí thăm má. Rồi có tôi mới niệm pháp nhật mình đó đó. Thấy không nè? Thế là nhật mình một cái á, mà tôi nói, biết à. Thiệt là vô thường. Thiệt là khổ. Thiệt là vô ngã. Bất luận cái nào tôi muốn lượng cái nào tôi không, cái đó phóng dật xong. Chị nghe. Dạ, vì thưa sư là khi mà nói về pháp, khi mà nói về chân lý, thì khi mà sư nói là pháp thường nhiên với ngã pháp, thì khi mà muốn theo chân lý thì mình phải quên cái pháp thường nhiên với cái ngã pháp, cái đó đúng không? Không, mình thấy được cái chân lý trong cái pháp thường nhiên đó. Pháp thường nhiên nó hiện bằng cái chân lý vô thường khổ đau vô ngã. Cái đó là mình đang đi tới cái điểm pháp. Còn nếu mà chúng cái sửa soạn cái ngã pháp của mình á, thì mình sẽ rời xa cái pháp thường nhiên mình đã có, hay là mình đánh mất cái pháp thường nhiên mình đã thấy hay đang biết. Chính cái đó, cái pháp ngã pháp này nè, nó lại cột chói mình trong cái kiến sử mình đã tạo ra, chứ cái thói quen mình cũng sửa soạn cái ngã pháp này là trong mình, cái tôi ta đã có lại. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Chúng ta thấy không? Không giặt đó. Đó. Mình đang ngồi thiền nè, chờ gặp một cái đùng cái mình giật mình, cái mình nói chứ biết à, vô thường, thiệt là vô thường. Cái lúc đầu nhìn vô cái pháp vô thường, cái rớt cái mắt kiết sử, rớt mắt cái thành kiến, rớt mắt cái thân hoài nghi, rớt mắt cái vô cánh thủ, mình chỉ thấy được cái pháp vô thường. Sâu vô đó mình thấy pháp vô thường, cái mình thích an là không còn cái trạng thái gì mà hồi hộp lo lắng sợ, không biết cái chờ gầm này cái gì đây. Bắt đầu mình phải nghĩ, mình phải đi về chứ không dám ngồi thiền ở đâu, chút xíu nó là mưa lo mưa to lớn. Cái đó đó mình bị rớt cho cái kiến sĩ, rớt cho cái chuyện cái, rớt cho con là quạt, nó lo mình đi ra ngoài. Phải không? Phải chưa? Hay còn muốn thí dụ nào nữa? Cái vô nghĩa là không rõ lắm. Không, không rõ. Mình giật mình đâu có làm chủ được mình đâu, mà không thấy vô nghĩa. Nếu mình làm chủ được mình đâu có giật mình, thì nó vô ngã nè. Trời ơi, chưa thấy rõ nữa. Rồi thì mình ngã vô. Phải không? Quý ta gai rồi chưa? Thấy mà. Rõ ràng. Nó xích là đơn giản, quý tự thấy. Bắt vô một cái liền. Còn không đó đó, quý tự nói chứ. Giật mình phải không? Quý tự không nhận biết à. Thì mà vô thường lắm, quý tự nói. Hết hồn mà chí á. Thế là hết hồn mà chí á. Nghĩ à. Vô thường thiệt. Không làm chủ được mình, mất bình tĩnh, thiệt khổ. Không làm chủ được mình, thiệt khổ. Thêm cái đi hoài nghi. Giờ bắt đầu sư hoài nghi rồi đó. Hoài nghi đã giờ nói không biết có hiểu không? Hoài nghi, cái tên nghe kìa. Nghi hoài luôn. Hoài nghi, mình đang ngồi thiền của mình hoài nghi. Biết đúng không? Không biết đúng không? Biết đúng hay là sai đây? Biết tôi nghe không? Nghĩ à, thiệt là vô thường. Thiệt là vô ngã. Thiệt là khổ. Nghe rồi. Phải không? Sao nghe sao đơn giản dữ vậy ta? Đúng không? Mình biết mình đúng không? Hay là sai đây? Khởi lên một cái tư tưởng mình đang khởi lên cái đó là cái tôi đang chạy vô một cái ý nghiệp. Một cái ý nghiệp của tôi đang tạo ra. Chi cho bằng cái tôi giữ lấy pháp. Pháp nó cột vào cái tôi ở trong pháp đó. Cái tôi không tạo ý nghiệp, cái tôi ra khỏi kiến sử của tôi giải thoát. Mình tu mà mình làm giải nghiệp mà. Chứ đâu phải mình tu để mình trồng chắc cái nghiệp lên. Phải á, cái tôi nắm được chưa? Hết sức đơn giản không? Hả? Hay là tôi muốn chi tiết kia nhiều đó. Chi tiết nữa nè. Chi tiết nữa nè. Biết đúng hay sai. Biết đúng hay sai phải nè. Cái tôi nghe kìa không? Còn cái tử không biết sai này. Chắc sai quá. Chắc sai quá. Đúng không? Nghĩ à. Rồi trở vô lại. Mình em nghĩ à hay là nghi à? Nghĩ, đừng để như mình. Nghi là cái đối tượng, còn nghĩ là pháp. Mình phải đi vô cái pháp siêu lý, đừng đi pháp chế định. Nghĩ là nghĩ nữa. Thì lúc đó là nghĩ, lúc đó còn nghĩ à xong rồi à nghĩ. Tại vì lúc muốn siêu lý rồi muốn cái này nọ. Vô liên tục thì nó. Gặp lý rồi còn muốn chưa chịu phải siêu lý. Rồi xong luôn. Cái chưa, có thể đóng hết nha. Thấy được chưa? Đi ra được chưa, hoàn nghiên xong hay chưa? Rồi cho xin thí dụ cái tham dục thì cái. Rồi xin thí dụ cái sân độc thì cái. Rồi nghe kịp không? Ra được chưa? Cái đó đó, mới tự phải thuần thục trong kinh nghiệm. Rồi bây giờ phải biết làm cái kỹ thuật để nắm bắt pháp cách dễ dàng thì cứ tự mới có cái lối thoát ra. Còn không cứ tự lẳng quẳng trong cái thói quen tập khí sự mình hoài. mình tu không được. Xin nghe. Dạ. Con có đọc những kinh này, trong đó cháu nói là Pháp Môn Quán Âm. Dạ, Pháp Môn Quán Âm. Dạ. Rồi. Cho con biết. Dạ, rồi cứ nói đi, xin nghe. Chị xin nói thì con nói đi, chị biết mà không sao đâu. Pháp Môn Quán Âm, rồi. Pháp Môn Quán Âm là trong đó con có đọc về vấn đề là hầu kia là E Đăng Kê Nhiếp. Ừ, anh đang cái nhiếp. Tu về Pháp Môn đó, được dạ. Phật đó, sư. Dạ. Pháp Môn Cái Nhiếp, rồi. Con chỉ đặt về đoạn đá như vậy thôi. Ừ, còn thôi ngưng à. Vậy thì giúp cáo vô thành năng đà. Nè, tại vì cô đang đi tới nè nè, A Nan nè, đúng không? Và ca giúp nè, phải không? Còn cô ngưng tại đây đó, thì bắt đầu sẽ mới kể cho cô biết là giúp cá. Rồi cái mới gọi là năng đà. Nè. Ừ. Ừ, đúng đúng, nhưng bây giờ mình đi tiếp làm như này, diêm cá nang đà để mình thấy âm thanh mình khó quá, thấy âm thanh do đó đó cái pháp môn quán thầm quán âm, tức là cái pháp môn này là mình biết nghe pháp môn, lắng nghe và quán sát thấy pháp thực tướng của âm thanh. Giờ là đi cái lục nội ngoại xứ gì đó rồi. Pháp môn lắng nghe quán âm và quán sát, quán âm nè là lắng nghe và quán sát thấy được pháp, pháp tướng lục nội ngoại xứ. Trời gầm cũng được. Âm thanh. Đấy chưa? Đấy thành ra đó, A Nan và ca diếp khó mà được diếp cá. Mình đang là khó lắm. Quán là thay đổi. Còn cô đi vô tiết không cho bá rồi nha. Đấy chưa? Đó, pháp môn quán âm là pháp môn lắng nghe và quan sát thấy được pháp và pháp tướng, thấy được pháp và pháp tướng lục nội ngoại xứ, tức là thuộc về pháp niệm xứ. Nghe chưa? Có ha, mình nghe được ha, cái từ nghe được chưa? Rồi nên kỳ này đó là sẽ sắp sửa đi giảng cái ngày đó là vía quán thế âm đó, mà giảng hú hồn hú vía. Sư ba đi giảng bài vía quán thế âm. Vía là có nghĩa là gì sư? Như là ngài dỗ. À dỗ. Nhưng mà ngài thánh, các vị bậc thánh bồ tát mình đâu dám nói vía, mình đâu dám nói bồ dỗ được. Ai tức là cái từ dỗ. Giống như tiếng Thái đó, quý tử nói với nhau là kinh khao. Nhưng mà nói với chư tăng này, nói với bậc bề trên đó, chảnh khao. Thấy không? Như làm dỗ là ông bà cha mẹ, còn nói với bậc thánh vía. Tôi nghe kèo ha, cái chưa? Do đó đó, tất cả khi người ta nắm được pháp, bất cứ pháp nào thì nó bỏ vô cái đó là pháp tiềm sức. Khi người ta thấy được pháp thì người ta phải biết pháp nào là thường nhiên, pháp nào là mình ngã, ngã pháp. Quý tử nghe kèo không? Quý tử sống trong ngã pháp nhiều hay là quý tử sống trong pháp thường như nhiều? Hiểu không? Hiểu không? Quý tử sống trong pháp thường nhiên hay quý tử sống trong ngã pháp nhiều? Pháp thú chứ phải pháp. Ngã pháp nhiều không? Nên quý tử ngã hoài. Đó, tư duy dựng ý. Thấy không? Quý tử sống trong ngã pháp của mình đó. Quý tử nghe kèm không? Thấy chưa nè? Do đó đó, quý tử thấy không? Quý tử nhìn thấy cái này nè. Khi một nhà đạo diễn, phải không nè? Một nhà đạo diễn dặn một cô diễn viên lên sân khấu phải diễn thật là tự nhiên, thật diễn thật tự nhiên, nó mới đúng cái pháp mà đúng cái gia tuồng mà anh phải diễn, anh chị phải diễn. Nhưng mà cô là diễn viên mà không thật tự nhiên á, anh diễn theo cái tưởng tượng của anh, kiểu cô ta đã ngáo ra cái đó thì không thành tựu. phải không? Thế nên thấy không? Nào, ông đạo diễn nói chứ, chị lên, tôi yêu cầu chị diễn tự nhiên đi, chị đừng có điệu cái chơi hết vậy đó. Nhưng mà cái cô này đâu có chịu. Thì cổ lên cái ngã khác của lên. Tập khí thôi quen. Thì cái diễn viên đó nó làm sai của là đạo diễn. Thì cổ mắc đi cái pháp thường nhiên á, thì chị không thành. Thành công. Mất cái đạo của người diễn viên. Phải không? Mình thấy không, một cái thí dụ đơn giản vậy đó. Mà quý tử cũng vậy đó. Cái tử ở trong nhà, cái tử đi ra, cái tử ngã pháp hay là thường nhiên pháp. Sự ớt luôn à. Phải không? Phải không? Mới tự theo. Đi ra ngoài, mới tự đâu có đi ngã pháp. Mình đâu phải đi thường nhiên pháp đâu. Đâu đi thường nhiên pháp, mới đi ngã pháp không mà. Đúng không? Do đó là mình đi trong cái thâu quen. Đi trong cái tập khí. Đi trong cái kiện sử. Đi trong cái thủ quấn. Đi trong cái chuyện cái. Đi trong cái lục nộ mà xứ. Mình tự không thấy pháp niệm xứ. Sẵn chưa? Đẹp chưa? Ăn uống đi đứng nằm ngồi của tôi trong ngã pháp chứ không có thường nhiên pháp. Mình sống trong tập khí không à, sống trong kiết sử không à, chứ không sống trong thường nhiên pháp. Bước buổi hôm nay bắt đầu tôi thấy được pháp thường nhiên là quý rồi đó. Bắt đầu tôi bỏ ngã pháp, tôi tưởng từ đây ăn uống đi đứng nằm ngồi không có ngã pháp đó, thường nhiên pháp à. Ăn bóng rồi dưới đất. Hiểu không? Bóc ngồi dưới đất. Xin lỗi. Ra kêu bóc cây ngồi. Thấy nó cười lắm. Nghe tôi nghe. Giới là ngã pháp. Giữ giới hả? Ngã pháp. Giữ giới là ngã pháp chứ không thường nhiên pháp. Thường nhiên pháp là mình giữ cái tâm, còn giữ giới tức là mình đang ngã pháp. Phải không? Hỏi lại cái trả lời khác nữa đó nha. Đồng chia, cần chia, giờ xin nghe. Sao? Không phải sai, nhưng mà mình bị nêu lại trong đó, mình lệ thuộc trong đó. Mình không có ra được cái bản chất pháp mình thấy được chân lý. Phải không? Thế tôi nghe kiểu sư nói sao còn làm người nữa đấy. Thật chưa? Thật là hiểu quá nè. Quý tử thấy không? Quý tử sống trong cái này là quý tử hiểu cái này rồi. Quý tử cần phải tìm cái gì nữa nè. Khoảng nè. Khi quý tử biết về người của mình, quý tử còn coi về người của mình nữa không? Không còn coi. Khi mình gõ với con người của mình rồi đó, mình còn tìm hiểu về con người của mình đó, không cần tìm hiểu. Thì lúc đó mình sống theo cái gì? Cái tập khí không à. Trước tiên ta tạo thói quen, sao thói quen tạo lại ta? Cái đó đó, mà hình thành ta lúc nào ta không hay biết. Thế tôi nghe kìa không? Nhưng mà khi mà tôi nhìn trở lại, mình thấy đây không phải là con người của mình. Thật sự con người mình uống nước tạo ra như vậy đó. Thật ra không phải là thật. Vậy đó mình mới thấy thật là gì? Thật là vô ngã, thật là vô thường, thật là khổ đau. Bản chất đó nó đường chinh phục, nó gặm nhấm mình trong cái tuổi thọ mình đang có. Mà sức cơ lạc mau, mau lẹ mà nó hay biết. Khi mà quý tử nhìn thấy được pháp thường nhiên á, quý tử mới bỏ chạy. Còn quý tử đang sống trong ngã pháp thì quý tử ôm giữ lấy mà không đi. Không có giải thoát. Chưa nghe. Ví dụ như chẳng hạn con ăn chay từ lâu nay là rồi. Từ nhỏ đến giờ là giữ phép như vậy là ngã pháp không sư? Dạ, cô đang giữ lấy một cái ngã pháp. Chị giữ. Dạ, cô đang giữ lấy một cái ngã pháp. Giữ là ngã. Cái bản này là cô phải giữ lấy. Tại vì sao? Ăn chay mới là phước. Ăn mặn chỉ là tội. Tại vì ước mãn, sắc sanh, trộm cắp, tà dâm, phụ bẩn bẩn. Còn trai, hiếp dục, không tham, không sân, không si. Nè, người ăn chay quá ăn dịch thịt kìa. Sư chỉ trình bày thật pháp thôi, còn chú đừng bỏ, bỏ uống chú à. Mấy chục năm nay là quyên cố gì gìn giữ rồi bỏ là uổng phí lắm. Kiểu không? Giờ sư hỏi quý tử nghe nè, cái nhà mà quý tử thấy nó nhà nó mua mới mua đó, phải nó sạch không? Đúng không? Nhà mới mua nó sạch không? Rồi, còn quý tử thấy nếu mà theo thường nhiên đó, thì lâu ngày nó sẽ bụi nó dơ không? Cái đó thường nhiên lẽ thường của nó. Nó sạch rồi nó phải bụi nó dơ. Nhưng mà quý tử giữ cho nó sạch và không bụi không dơ, 30 năm nay sạch sẽ đúng máng vậy đó. Giờ quý tử thấy cái đó là cái đó là ngã pháp không? Đi theo con đường của mình tạo ra mà. Còn bây giờ nghe cái gì đó thôi, giờ mình đừng để giữ sạch đó để cho nó bụi lại. Hiểu không? Quý tử thấy kịp không? Không, bây giờ cô có gì ăn chay mà cô đem mặc đồ chay lên cúng dừa. Hiểu không? Chúng giới. Chúng giới hiểu không? Chứ đừng có nghe xong cái bắt đầu đi về nhà cho già ăn dưa lại. À, đó đồ. Đó đồ. Giống như là nó đơn giản như đang dở vậy đó. Hiểu không nè? Cái đó là mình phải nhìn thấy pháp. Nếu mà tôi không nhìn thấy pháp, mà tôi dính vô trong cái giới cấm thủ của mình chấp giữ lấy đó, cũng là cái tội. Cái là sao? Cái tôi nghe kịp thì nói không? Nếu mà tôi nói ăn chay là phước và tội, là vì tôi đang dính vô cái này, chứ mà tôi không có nghĩa, mà tôi tâm của tôi đang có nghĩa ăn chay. Tôi đang dính vô cái này. Cái này là tự nhiên. Cái này là ngã pháp. Dạ xin nghe. Thưa thứ gì tôi theo tuệ chung thượng sĩ là cứ việc uống rượu ăn tao biết chú nói là tôi sợ rồi. Tao biết chú nói là tôi sợ rồi. Hồi trước là tôi rất có lấy đò, bây giờ thì tuệ chung thượng sĩ đó. Tôi lấy đò là sẽ đã xỉu rồi. Bây giờ chú có đi xây qua cái tuệ chung thượng sĩ rồi. Sư không có giữ được cái trạng thái tuệ chung sư đó rồi. Thôi cái sao định nói nghe nói bên Nhật cũng có nhiều cái. Nhật thì nó đầy đủ rồi, nó có pháp tăng tăng nữa mà, phải không? Nó đầy đủ hết rồi, mình không có nói được thật chứ. Mình nghe kịp không? Hiểu không? Vậy thì mình tự giữ cái sạch cái căn nhà, hay là mình tự đây cho nhà nó thường nhiên không trả lời nhá. Vậy có kêu ra rừng ngỡ là khỏe rồi. Nhưng mới là giải thoát. Giải thoát một kiết sử, giải thoát một cái trì cái. Do đó đó, quý tử nhớ, xin nhắc quý tử nghe, pháp mà mình tu, pháp mình là tu chỉ là một phương tiện, nhưng mà cứu cánh là mình phải, cái cứu cánh là phải diệt cái đó, gọi là cứu cánh. Quý tử nghe kẹt không? Quý tử phương pháp, quý tử phương pháp nào quý tử tu cũng được hết á. Nhưng mà tôi làm sao mà tôi đạt được cuốn cánh là diệt những cái kiến sử và thói quen tức diệt gì là hay là lậu hoặc. Cái đó là mình phải nắm cái đó cho chính xác, chứ đừng có bao giờ mà tự đem cái giữa cái phương tiện trở thành một cuốn cánh để mà tự khư khư chính đó. Mình tự nói mà tôi đang tu tập đó, tôi đang sai lầm trong cái kiến chấp của mình, kiến sử của mình. Khi tháo. Dạ. Thế tôi nghe kịp, tôi nói không? Nghe kịp ạ. Nắm được chưa? Dạ. Dạ. Thế đó quý tử đừng có nghe như vậy, cứ bắt đầu quý tử nói chứ. Đây là cứu cánh. Cái pháp tu mới là cái, mới là phương tiện ta. Chưa đạt cứu cánh. Cái cứu cánh là quý tử làm sao diệt và miễn người để giải thoát. Diệt và giải thoát, đó mới là cứu cánh. Quý tử chưa diệt xong, quý tử chưa giải thoát, thì cái pháp tu đó chỉ là một phương tiện. Quý tử đừng nói đó là cứu cánh quý tử đã có. Tôi nghe kiểu nói không? Dạ, dạ. Dạ. Hiểu không? Dạ, hiểu. Hiểu không? Đẹp chưa? Lắm đẹp chưa? Rồi, nhưng quý tử nói pháp thường nhiên và pháp ngã, pháp cái này là phương tiện hay là cố cách? Cái nào là phương tiện, cái nào là cố cách? Cả hai phương tiện. Cả hai được. Thank you. cái gì mà kinh trở. Xin hỏi lại nè, pháp thân nhiên và ngã pháp, cái nào là phương tiện, cái nào là cứu cánh, hay là cái nào là cứu cánh hay là phương tiện? Hai cái đều là pháp, pháp tu. Mình chỉ thấy đó là một phương tiện để mình diệt cái kiết sử và cái không, tiền cái mà mình đã có đó mà mình giải thoát, chứ không phải nó pháp thường nhiên là giải thoát, mà ngã pháp là kiết sử. Tất cả đều là pháp tu, mà quý tử phải nhìn thấy được sự thật của mỗi pháp đúng như nó đã có, đúng là như vậy đó, là quý tử thành tâm. Chứ nghe kịp sẽ nói không? Thì kịp không? Kịp chưa? Nè, quý tử thấy không nè, nhất minh đó là pháp thường nhiên, nó chỉ là một phương tiện để chúng ta thấy được pháp. Còn quý tử đó là tu diệt hết hồn, đó là ngã pháp. Quý tử thấy đó là hết hồn là ngã pháp, còn quý tử mới thấy đó là một phương tiện, và quý tử bắt đầu là tu để mà diệt kiết sử. Hello à, hiểu không? Chịu quý tử đang tu pháp nào? Quý tử đang tu pháp nào? Sư hỏi trả lời nha. Chị quý tử đang tu pháp nào? Lẽ quý tử đang tu pháp nào? Pháp nào cũng tu. Pháp nào cũng tu ha. Trời ơi, vậy quý tử đang tu pháp nào? Lẽ không, trời, mấy ông thế này, cô Năm nói là phải thường nhiên chứ không xong, do mà ngã pháp. Quý tử đang tu pháp nào? Là tôi đang tu pháp niệm xứ. Trời ơi, trời ơi, chị mà cô chạy qua thường nhiên cái ngã ta không có, chúng ta tu pháp nào cái tự nhiên không được, xong xong chẳng có ngã, không xong thì ngã là phải rồi. Ta đang tu pháp nào? Ta đang tu pháp niệm xứ, để thấy được pháp nào là pháp thường nhiên, để thấy nào pháp là pháp ngã pháp. Niệm xứ nào niệm? Hiểu không? Quý tử đi thi, quý tử góp liền. Rớt là thấy pháp liền. Cái chưa? Khi người ta hỏi quý tử đó, quý tử đang tu pháp gì? Quý tử nói tôi đang tu pháp niệm xứ. Cho dù là pháp thường nhiên hay gọi là ngã pháp, tôi cũng phải tu tập. Đó chỉ là phương tiện để tôi diệt kiết sử lậu hoa mà tôi được giải thoát, đó là cứu cánh trong pháp niệm xứ tôi đang tu tập. Rồi tuần xong làm bài kiểm không sư? Quý vị nghe kịp không? Kịp chưa? Như vậy chúng ta đang tu pháp gì? Trời ơi, pháp niệm xứ. Về bắt đầu chào thôi. Không có lớp này, lớp này. Vậy là tu pháp gì? Tu pháp niệm xứ. Kịp không? Kịp chưa? Quý vị gọi là tu pháp niệm niệm xứ. Trời ơi, quý vị đừng có bị phóng tâm. Người ta nghe kìa ta, hãy cẩn thận, phải không nè, hết sức là cẩn thận. Rồi, cái pháp thứ tứ, ta gọi là tứ thánh tế. Quý tử nhớ ha, sư muốn nhắc quý tử một điều mà quý tử cần phải thấy, là chúng ta một, là ta nói đúng cái từ ngữ của đó. Hai, quý tử có thể nói một cách đơn giản của đó, là tứ đế. Chứ quý tử không nên nói tứ diệu đế. Quý tử nghe sự nhắc ha. Quý tử nếu mà tử chưa hiểu đó, thì quý tử có thể nói theo xưa nay. Nhưng mà khi quý tử hiểu rồi đó, quý tử sẽ sửa lại cái câu nói của mình cho nó đúng với pháp, để quý tử mới hành mới được, mới thấy được rõ được pháp. Một là tứ thánh đế, hai là tứ đế. Chứ quý tử đừng để cái chi diệu. Là thì sao? Tiếng Bali nó gọi là Ariya Satcha. Satcha là sự thật mà bậc thánh biết được, của bậc thánh biết được, nên ta gọi là thánh đế, chứ không có diệu. Không có diệu. Diệu nó chỉ có trong cái tuồng. Không nói là lời. Không nói lời. Thế thì kìa không? Còn không á, quý tử chỉ nói là bốn cái sự thật. là đủ rồi. Cái tôi nghe kịp không? Mình cần phải tu. Nghe kịp nha. Sư nhắc với tôi là đây là không phải một lớp đâu, nhiều lớp đó. Sư xin đó, tại vì sư biết có rất nhiều kinh sách. Phải rất nhiều người viết ra, dịch giả ra, viết là tứ diệu đế. Cái tôi nghe kịp không? Cái tôi đừng làm gì cái đó. Cái quý tử đang tu là tu tứ đế. Nhưng mà tu tứ đế là do đâu quý tử có mà tu? Là do bậc thánh thấy và biết và nói lại, chỉ là dạy lại mình mới có, mình tu. Quý tử nghe kèo không? Nên gọi là tử thánh. Để bốn điều thật mà do bậc thánh được thấy hay liệu tri và nói lại cho ta nghe để mà ta tu. Dạ sư nghe. Thưa sư, tôi còn biết cái nghĩa của cái chữ diệu trong cái đường các đi cô hay lấy tên diệu này diệu kia đó là nghĩa là diệu đó nghĩa là gì? Nó có cái nghĩa từ nơi xưa kia hoặc là xưa đó, thì ở trong cái thời mà tiếng Pali và tiếng Sanskrit á thì tất cả đều chữ số, thế giống như là số Nanda, tức là diệu, số là diệu, hỷ, nâng đa là an lạc, là hỷ, su nâng đa. Do đó, nếu người nam ta gọi là su nâng đồ, thì tên đó ta gọi là thiện. Cái tôi nghe kẹp không? Cái từ ngữ Pali nó từ từ xưa là su là dịu dàng, yeah. Mềm mại, ngọt ngào, nghĩa là dễ thương, đó là chữ diệu. Quý tư nghe kẹp ha. Cái từ đó thành ra đặt tên mấy bà sư cô đó. Đặt tên mấy bà sư cô là diệu không đó. Tại vì mấy bà sư cô là mềm mại ngọt ngào. Quý tư nghe kẹp không? Nên gọi là diệu. Thì bên tiếng Pháp á, nó gọi là sơ. Sơ. Mà sơ. Em hiền như mà sơ. Nó không có nghĩa. Nó không có nghĩa. Cái tên gọi không gọi là nghĩa. Cái tên nghe kịp không? Cái chữ xú là diệu. Từ đó đặt hết. Từ đó ai cũng đặt là diệu hết. Người không xuất gia cũng diệu luôn. Người xuất gia cũng diệu luôn. Mà nhìn kỹ lên nó toàn là tên gọi không phải gọi là tên gọi. Cái tên nghe kêu không? Tên gọi không phải là tên gọi. Còn bây giờ sợ. Bây giờ có một quan một đẹp thích một đợt khác. Hồi xưa là Nico Dự Thiện. Hẳn nè, thế nè. Hồi xưa là Nico Dự Thiện. Giờ sợ, cái bắt đầu là Như. Còn là Như không mà không thiệt. Như không à, đâu có thiệt đâu. Như ngọc, tức là đâu có thiệt cọc. Như thôi. Còn bây giờ Như, Như trí. Nên đâu có trí. Như thôi à. Trời ơi. Nghe không? Tên gọi đó là chế định thôi. Cái tên nghe không? Còn bây giờ không đủ nó thì đọc ra ba tên. Tránh thường là. Trời ơi. Hồi xưa là thường lạc, đúng không? Thường lạc, Pakati, Sukha hay là Sukho. Pakati, Sukho là thường lạc, thường nhiên an lạc đó. Pakati, Sukho. Bây giờ nhiều tên thường lạc quá. Cái giờ thường lạc đó. Mà nếu mà vậy đó, thì mình đặt tên trước đó, tránh thường lạc. Bây giờ nó ra tên, pháp danh là ba tên nữa rồi. Còn chút nữa đó, nó đầy ngập trong cái sổ mà gọi là cái thái quy đó. Nên cả bốn tên. Như Lý Tắc Ý. Pháp danh Như Lý Tắc Ý. Nghe không? Nhưng hai tên còn thành ba tên. Mà tên không đủ nữa, số tên nào cũng giống nhau. Tránh thường lạc, tránh thường quy, tránh khó, tránh vải. Còn bây giờ tên Như Lý Tắc Ý. Người ta nghe cái hả? Trời ơi, xong rồi. Hay là tác ý không khéo. Trời ơi. À sao vậy? Tác ý không khéo. đặt tên con là tát cái khúc khéo con. Chỉ là danh tên, danh chế định thôi. Kịp chưa? Rồi, tứ thánh đế là bốn sự thật do bạch thánh liệu tri chứng đắc giác ngộ biết được nên gọi là tứ thánh thánh đế. Mà hôm nay ta học đây là gì? Học bốn điều sự thật ta gọi là tứ đế, chứ cho ta đừng nói thứ gì đế nữa. Thì ta nghe kìa sẽ nói không? Phải chưa? Nhớ hả? Rồi chưa? Rồi, như vậy thì quý vị thấy á, cái tứ thánh đế này là khổ đế là một, tập đế là hai, ba nữa là gì? Nhiệt đế là ba, bốn đó là gì? Đạo đế. Quý tử có bốn cái này không? Xin gọi số, xin gọi số rồi. Có hai. Đạo đế. Quý tử có cái nào? Quý tử nói lẹ nè. Đạo đế. Quý tử có này hả? Quý tử có khổ đế. À, quý tử có cái khổ sanh không? Sao thấy? Khổ sanh sao thấy? Mình nghe mẹ mình nói không mà sư giờ sư không thấy khổ sanh đâu. Sư đâu thấy khổ sanh của sư đâu. Vô bệnh viện thấy. Bệnh viện tiền. Bệnh viện tiền luôn. Như là do đó khi mình nói tới sự sanh mà không có. Do đó khi mà Bồ Tát thì thấy ba điều thôi. Bệnh lão tử tan thôi. Bệnh lão tử thôi. Cái này đâu có thấy sanh lão bệnh lão tử. Vậy cho sư có nghe một thầy nha. Sư kia Bồ Tát ra bốn cửa thành thấy được sanh lão bệnh tử. Cái sư ngồi sư nghe hết hồn. Bệnh lão tử thôi à. Không bao giờ con người của ta thấy cái khổ của sanh. Không bao giờ mình thấy. Mình được nghe nói lại thôi à. Người ta nghe kêu không? Người ta thấy cái đó mình thấy đâu. Mình nè. Cho nên mình không có thấy. Mình được nghe nói lại. Người ta nghe kêu không? Được chưa? Quý vị còn thấy cái sanh mình có khổ mình ra không? Cái sanh lúc mình ra mình sanh ra khổ không? Người ta thấy không? Không có, sư thì không có rồi đó. Đây kịp phải không? Rồi chứ nè, tự thấy già là khổ không? Thầy làm hỏi chuyện nha, bắt đầu chuyện nhân nè. Chuyện nhân tôi đã đi chuyện qua nè. Thầy già là khổ không? Thấy không? Thấy ha, vì tại sao mà ở đây nước Mỹ nó không cho phép người nữ nó tuổi mình ra? Sao biết già? Già mình nói là khổ, mình thấy không có. Không bao giờ cái tôi đang đứng đây tôi nói mình già được hết á. Mình chỉ nhìn là cái trước hay nhìn cái sau mình mới biết mình đang khổ vì già đang có. Chứ ngay khi tôi đang đứng đây tôi không thấy già mình khổ. Mình nhìn cái trước, nhìn cái sau. Chứ không bao giờ tôi đứng đây tôi nói khổ. Phải không? Phải không? Quý tử nói bây giờ quý tử đang già khổ không? Để nó ẩn lạc. Để nó ẩn lạc. Dám nói ra rồi. Không có. Quý tử nhìn ra cái ngày hôm qua. Hiện hiện. Quý tử thấy cái sức lực mình mất đi. Ngồi nhớ lại, nghĩ lại. Hãy thấy ngày trước, giờ sau. Giờ phút trước, phút sau. Mình thấy vậy đó. Chứ ngay khi đó, nó mất đó. Hay là hiện cái già đó. Mình không có thấy hiện tại. Mình chỉ thấy cái quá khứ. Hay là cái vị lai mình nghĩ tới, rồi mình nghĩ lại cái đang ta có, đang già, mình đang bị chi phối. Thế tin nghe kìa hả? Sâu gương thấy à? Sâu gương thấy à? Bạn biết tại sao sâu gương mình thấy mình già? Nói cho sư nghe coi tại sao sâu gương mình thấy mình già? So sánh 10 năm về trước thôi mình nghĩ lại. Quý vị tự hiểu không? Mà còn nhiều người ta còn không thấy nữa. Trời ơi, muốn gì... Chớp cái trắng lên cái thấy là cái đèn thu là liền rồi. Ô, con thấy nhiều cái hình before and after, after đẹp hơn before. Dạ, đó, con nghĩ ra đây. Nghĩ ra đây là đây. Trong mấy cái báo quảng cáo. Diễn thẩm mỹ, mỹ ngập. Before and tomorrow, see you.